tu sĩ này rất nguy hiểm. 208 chương 194 tím chương tuyên lãnh diễm gật gật đầu. Chợt, một người chạy như bay đến. Cuồng thanh la lên. Chúc mừng tiểu thư. Chúc mừng tiểu thư. Của ngài đỉnh văn lại lên kim sách. Cái này đã là ngài thiên thứ 6 đỉnh văn lên kim sách. Đây là nhất một thời kỳ mới kim sách, còn có mới nhất một bản đan thư, ta thứ nhất thời gian cho ngài tìm tới. Lập tức tiếng chúc mừng nổi lên bốn phía. Ở đây cái tu hành thế giới thi từ văn chương chỉ có thể là tiểu đạo, tu hành mới là đại đạo. Mà bây giờ, kim đan học phủ đang thịnh, đường đường tiên điện, cũng không thể không cùng giảng hòa. Trung Châu đại lục tu luyện giới thượng lưu nhân vật, ai cũng lấy có thể gia nhập kim đan học phủ làm vinh. Có thể lấy tại kim sách, đan thư bên trên phát biểu đỉnh văn vị trí cao vinh quang. Giờ phút này, vừa nghe nói Tô Hành Xuân đã phát biểu 6 thiên đỉnh văn, quả thực khiến người kinh ngạc. Chúc mừng, chúc mừng. Tô tiểu thư không ngờ có 6 thiên đại tác lên kim sách. Chắc hẳn khoảng cách thu hoạch được đen chất huy chương đã chỉ có cách xa một bước. Một vị áo vàng quý công tử ôm quyền nói. Kim đan học phủ huy chương. Phân kim. Tím. Đen. Trắng. Xanh năm màu. Từ trước đến nay đẳng cấp cực nghiêm. Thu hoạch cao giai huy chương con đường. Một là vì kim đan học phủ lập xuống đại công. Hai là phát biểu có đỉnh văn. Đỉnh văn phân lượng càng đủ, chất lượng càng cao, thu hoạch huy chương đẳng cấp liền sẽ càng cao. Giống như Tô Hành Xuân như vậy, 6 thiên đỉnh văn còn không có thu hoạch được đen chất huy chương, chỉ có thể nói rõ phát biểu đỉnh văn chất lượng. Đương nhiên, cho dù là chất lượng giống nhau đỉnh văn, số lượng chồng chất đến trình độ nhất định cũng có thể thu được cao giai huy chương. Thật sự là song hỷ lâm môn, ta nghĩ không có so một phần bên trên kim sách đỉnh văn tốt hơn quà sinh nhật. Ai có thể nghĩ tới Tô tiểu thư lại có tài như thế, tình tại đan đạo nghiên cứu cũng có như vậy hiếm thấy thiên phú. Mọi người nói chúc âm thanh không tuyệt. Lúc trước Hứa Dịch tuyệt diệu thơ tình mang tới rung động triệt để bị xóa sạch. Tuyên lãnh diễm cùng Hứa Dịch đều không hứng thú. Xem gần Tô Hành Xuân cao quang thời khắc, hai người một trước một sau, chậm rãi hướng yên lặng chỗ bước đi. Nào có thể đoán được, mới đi ra hơn 10 bước, Tô Hành Xuân một cách lắc thân ngăn trở Tuyên lãnh diễm đường đi. Huyên tỷ tỷ, ngươi không vì ta cao hứng à? Nhân ra đều đã 6 thiên đỉnh văn, còn không có thành tựu đen chất huy chương. Thật là khiến nhân khí buồn bực. Sớm biết, ta cũng giống ngươi, lẫn vào kim đan học phủ, có lẽ bừa bãi mấy ngày, chịu đủ tư lịch, tự nhiên sẽ bị kim đan học phủ coi người một nhà bồi dưỡng. Nói không chừng chúng ta cách này làm nghiên cứu, cuối cùng cũng không bằng các ngươi cách này hỗn thời gian. Nói, Tô Hành Xuân nhẹ nhàng một chục Tuyên lãnh diễm bả vai. Không bằng ta cũng đi Nam Viện đi. Tuyên lục thúc ở bên kia làm viện trưởng. Lão nhân gia ông ta nhất là công chính. Ngày cách này cháu gái ruột một phần đỉnh văn cũng chưa từng phát biểu, liền trở thành phó giáo trưởng. Ta đi. Tuyên lục thúc làm sao cũng phải an bài cái phó viện trưởng làm. Ngài nói có đúng hay không đạo lý này? Hứa Dịch âm thầm kinh ngạc. Nguyên lai Nam Viện vị kia tự xưng hỏa lão đầu viện trưởng đại nhân chính là Tuyên lãnh diễm lục thúc. Khó trách Tuyên lãnh diễm tại Nam Viện như thế tự tại, liền mấy vị phó viện trưởng đều cực cho nàng thể diện. Tô Hành Xuân mỉa mai triệt để đem Tuyên lãnh diễm chọc giận. Nàng đã là một nhẫn lại nhẫn, Tô Hành Xuân lại hùng hổ dọa người, được đà lẫn tới, như thế nào còn có thể nhẫn nại. Nàng mới muốn nói chuyện, một hai bàn tay to đánh tới, đem Tô Hành Xuân tay từ hắn đầu vai đánh rơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay to kia nhẹ nhàng kéo một cái, đưa nàng kéo tại bàn tay lớn chủ nhân sau lưng. Không phải Hứa Dịch, lại là người nào? Thế nào, ta tự cùng Huyên tỷ tỷ nói chuyện, lại cùng ngươi có gì tương quan? Tô Hành Xuân một cặp mắt đào hoa đầu tiên là trợn trừng, tiếp theo mỉm cười. Quên, ngươi đã nói ngươi thích nhất anh hùng cứu mỹ nhân, Chỉ là ngươi cái này man di hạng người, sợ là liền kim sách đan thư là cái gì cũng không biết. Ngươi cũng xứng dính vào. Hứa Dịch cười nói, ta xứng hay không không quan trọng, mấu chốt là một ít người liên tiếp ăn thiệt thòi, lại không nhớ lâu, còn muốn đỉnh lấy một tấm trào phúng mặt, mỉa mai những cái kia nàng căn bản là sờ không được bên cạnh đại nhân vật. Quả đen chính là quả đen, sao lại gặp qua Phượng Hoàng đã từng đạt tới thế giới. Thương Hải ngươi liên tiếp 6 thiên đỉnh văn, cũng không đổi được một viên đen chất huy chương. Thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới, dám đối với đan đạo đại sư Tuyên Huyên tiểu thư phát ngôn bừa bãi. Đan đạo đại sư ha ha, a ha ha. Tô Hành Xuân đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo cười đến gặp cả người đến, chỉ vào Tuyên Lãnh Diễm nói, nàng nhưng có một phần đỉnh văn lên kim sách, ta còn chưa từng gặp ngươi ngu xuẩn như vậy, vuốt mông ngựa đều tìm không ra địa phương. Hứa Dịch mỉm cười, chợt hướng Tuyên Lãnh Diễm đi tới, tới phù cận, lại nắm lên Tuyên Lãnh Diễm bàn tay như ngọc trắng. Tuyên Lãnh Diễm vô ý thức muốn rút về, lại bị Hứa Dịch gắt gao nắm lấy. Chợt nàng chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nhiều một vật, lập tức liền nghe được Hứa Dịch truyền âm, nắm tay mở ra, để họ Tô ngậm miệng. Tuyên Lãnh Diễm không hiểu rõ chân tướng, lại không hiểu tín nhiệm, bàn tay như ngọc trắng mở ra, một khối tinh thuần màu tím huy chương, giống như một khối hãn thế vô song chân bảo, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt, tràng diện sôi trào. Tím chất huy chương, đây là tím chất huy chương trừ năm đại sáng lập hội trưởng lão kim chất huy chương. Tím chất huy chương đắt là đẳng cấp cao nhất. Trời ạ, Tuyên tiểu thư cách này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, dĩ nhiên thu được tím chất huy chương, cách này, cách này. Chợt, một tiếng thê lương thét lên, đè cho bằng huyên náo. Tô Hành Xuân mặt mang điên cuồng mà nhìn chằm chằm vào Tuyên Lãnh Diễm. Đây không phải huy chương của ngươi, ngươi đến cùng từ nơi nào lấy được? Chỉ bằng ngươi, làm sao có thể thu hoạch được tím chất huy chương? Ngươi có công lao gì? Ngươi tại kim sách bên trên phát mấy thiên đỉnh văn? Tuyên Lãnh Diễm sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Hành Xuân, trong lòng thực đã sôi trào như biển. Nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hứa Dịch liền đem một viên tím chất huy chương nhét đi qua. Lấy nàng đối với kim đan hội huy chương hiểu rõ, vừa chạm vào tay liền biết là hàng thật giá thật thật đồ vật. Đây chính là tím chất huy chương a, cơ hồ là trước mắt kim đan hội hội viên chỗ có thể thu được đẳng cấp cao nhất huy chương. Hứa Dịch nói, sở dĩ ta nói ngươi là hàn nha, không nhìn thấy Phượng Hoàng thế giới. Nói, hắn vạch phá Tuyên Lãnh Diễm ngón tay, huyết dịch nhỏ vào tím chất huy chương, lập tức bao quanh huyền quang hiển hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hào quang nổi liếm, tím chất huy chương khôi phục như thường. Chỉ cái này một cái nho nhỏ biến hóa, tất cả mọi người đều không còn hoài nghi huy chương là thật hay giả. Giữa sân nắm giữ kim đan hội huy chương không phải số ít, ai đều gặp huy chương nhận chủ. Tô Hành Xuân kinh ngạc một tấm anh đào nhỏ miệng nổ chương được có thể nhét hạ một quả trứng gà. Hứa Dịch cười lạnh nói, muốn biết đáp án, kỳ thật liền trong tay ngươi. Lật qua kia bản đan thư, đến Văn Thiên. Hắn tiếng nói vừa dứt, Tô Hành Xuân liền lật ra đan thư. Vô số đạo ánh mắt đồng thời hướng trong bàn tay nàng đan thư phóng tới. A, lại thật là đến Văn. Đã trọn vẹn 13 san bất ngờ ra đến Văn. Chủ tác giả Diễm Lãnh Hiên, phó tác giả Thất Lục Quân. Luận 108 dược tính cùng ngũ linh chất bình đẳng đối ứng phỏng đoán. À, lại có ba đại sáng lập hội trưởng lão phê bình. Đây không có khả năng, từ đan thư tuyên bố đến nay, chính là có đến Văn. Nhiều nhất cũng bất quá một vị sáng lập hội trưởng già tham dự qua phê bình. Ba đại trưởng lão phê bình, đây là muốn thượng thiên a. Diễm Lãnh Hiên, Diễm Lãnh Hiên chính là Tuyên tiểu thư. Trời ạ, bằng chừng ấy tuổi lại có như vậy tài hoa, không hổ là tiên điện thứ nhất Diễm khoáng thế vô song dung nhan a. Như thế 1/3 đại sáng lập hội trưởng lão đồng thời phê bình đến văn. Quả nhiên xứng với một viên tím chất huy chương. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 208 chương 195 ngọn nguồn Tô tiểu thư. Ấm kim đan hội quy củ. Ngươi đắc là kim đan hội hội viên. Nhìn thấy tím chất huy chương cao đẳng hội viên. Nên làm sao lễ kính. Hẳn là đều quên rồi sao tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Hứa Dịch Nọc Độc đúng lúc đó hướng đã ngây người như phóng Tô Hành Xuân phun ra. Tô Hành Xuân đôi mắt phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch hận không thể nuốt sống tên khốn này. Vốn là mọi chuyện đều tốt tốt. Toàn bởi vì cái này tên đáng chết. Để nàng Tô Hành Xuân quả thực muốn thành tiên điện trò cười. Hứa Dịch cười híp mắt nhìn chằm chằm Tô Hành Xuân. Tô tiểu thư. Ngươi nếu không giảng cấp bậc lễ nghĩa. Ta cần phải dùng như ý châu sao chụp xuống tới. Đến thời truyền cho kim đan hội. Chẳng biết Tô tiểu thư viên kia thanh chương còn giữ được hay không. Hoa Tô Hành Xuân ẩm ra một ngụm máu đến quay đầu liền chạy chớp mắt mất tung ảnh. Tuyên Lãnh Diễm nhìn không được che miệng. Thầm nghĩ. Cũng chỉ có cái này xấu loại có thể chỉ được Tô Yêu Tinh. Đã nhiều năm như vậy. Còn chưa từng thấy cái này Tô Yêu Tinh chạy trối chết qua. Tô Hành Xuân vừa đi Tuyên Lãnh Diễm muốn tìm nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một chút nguyện vọng cuối cùng đạt thành. Cự tuyệt một đống mời Tuyên Lãnh Diễm leo lên trên đảo ngọn núi nhỏ theo hắn trèo núi tự không thiếu được Hứa Dịch. Tuyên Lãnh Diễm thế nhưng là nhẫn nhịn một bụng vấn đề. Thanh lãnh ánh trăng dưới. Tuyên Lãnh Diễm hai con ngươi như nước. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cười ha hà. Đạo ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Thiên kia đến văn. Chính là ta viết. Chủ tác giả rơi tên của ngươi. Rất cảm động. Đúng hay không? Kỳ thật ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi chịu giải trừ chúng ta quan hệ thầy trò. Hứa Mỗ liền vừa lòng thỏa ý. Ngươi. Cũng không tính thiếu ta ăn tình. Chợt Tuyên Lãnh Diễm cười khúc khích tựa như băng sơn hạ gió xuân, vạn cốc hoa nở thấy được Hứa Dịch ngẩn ngơ. Liền nghe Tuyên Lãnh Diễm nói. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta không biết a. Bất quá là ngươi chính mình căn cơ nông cạn. Sợ gánh chịu không được cao như vậy danh thơm. Cho nên mới đẩy ta làm lá chắn. Uổng cho ngươi dám nghĩ. Cũng uổng cho ngươi có như này trí tuệ. Ta thực sự nghĩ không rõ ràng. Đồng dạng là người. Vì sao ngươi bộ não liền như vậy khó lường. Có thể viết ra như thế đỉnh văn. Hứa Dịch sắc mặt một khổ. Ngài thật đúng là không lính tình. Vậy thì không có ý nghĩa. Hắn không nghĩ tới Tuyên Lãnh Diễm đầu óc lại tốt như vậy làm. Đem hắn tâm tư đoán cái 8-9 phần 10. Cùng Tuyên Lãnh Diễm hội hợp trước. Hứa Dịch đi thị trấn nhỏ nơi biên giới một chuyến. Thu hồi hai kiện bảo vật. Một trong số đó, chính là cái này tím chất huy chương. Kỳ thật, sớm tại nửa tháng trước, Hứa Dịch liền đưa đỉnh văn. Kim Đan Hội là cách mở ra tính tổ chức. Cực kỳ chú trọng bảo hộ nhà nghiên cứu tư ẩn. Chỉ hỏi văn chương, không hỏi cách khác. Đưa văn chương huy chương ấm ký, chính là duy nhất tín phù. Hứa Dịch đỉnh văn là trực tiếp thông qua hắn chất xám huy chương, sao chụp văn tự truyền tới. Cách hắn cầm tới tím chất huy chương, dòng giã một tháng có thừa. Thời gian khá dài như vậy, để Hứa Dịch cơ hồ cũng sẽ không tiếp tục ôm có hy vọng. Theo lệ cũ, xét duyệt một phần đỉnh văn ít thì 3 năm ngày, nhiều thì hơn 10 ngày. Nào có thể đoán được, thật chờ tin tức truyền đến, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Xét duyệt tiểu tổ là thông qua huy chương của hắn liên hệ đến hắn. Nói cái kia thiên văn chương bị từ kim sách chuyển đến đan thư. Nhiều lần. Đan thư xét duyệt tiểu tổ liền ban xuống ban thưởng. Một viên tím chất huy chương cùng một viên đen chất huy chương. Trừ huy chương bên ngoài. Còn có ngoài định mức ban thưởng. Phải chờ tới tím chất huy chương trao giải đại hội kết thúc sau phát hạ. Đọc qua rất nhiều tư liệu. Hứa Dịch đã biết tím chất huy chương chân quý. Mỗi một viên phát hạ. Đều cực kỳ thận trọng. Kim đan hội đều phải tổ chức cấp độ cao hội nghị. Cũng sẽ có sáng lập hội trưởng già có mặt. Lúc ấy, nhìn thấy cái này cái gọi là trao giải đại hội, Hứa Dịch liền may mắn chính mình suy nghĩ nhiều một bước. Hắn đem học diễm Lãnh Hiên Liệt làm chủ tác giả chính là cân nhắc đến tầng này. Chính như Tuyên Lãnh Diễm lời nói, chính hắn thân phận thấp, đột ngột được cử thưởng, sợ là không phải phúc ngược lại họa. Chỉ có Tuyên Lãnh Diễm như vậy ra thế, mới khống chế được như thế mức thưởng. Quả nhiên, không lâu sau đó, Kim Đan Hội liền thực hiện chấp thuận, đem hai tấm huy chương theo Hứa Dịch yêu cầu, phát xuống đến chỉ định điểm. Hứa Dịch vốn muốn tìm cái thích hợp cơ hội, cùng Tuyên Lãnh Diễm làm đỏ mua bán. Nào có thể đoán được Tô Hành Xuân đăng trên mũi mặt. Bất đắc dĩ, lấy ra đánh Tô Hành Xuân cái tát. Quả nhiên Tuyên Lãnh Diễm không lính tình, trong lòng của hắn thực khổ. Cảm kích, ta tự nhiên cảm kích. Hứa Dịch, ngươi khả năng không biết, làm là Tuyên gia người, áp lực của ta lớn bao nhiêu. Tốt, có ngươi tặng cái này viên tím chất huy chương, vi sư sau này thời gian liền triệt để giải phóng. Yên tâm, vi sư chưa từng bạc đãi qua ngươi. Đúng rồi, thiên kia đỉnh văn đến cùng là như thế nào? Ngươi nếu không cùng ta phân trần minh bạch, đến lúc đó trao giải đại hội, ngươi để vi sư như thế nào có mặt? Đi lên mất mặt a. Tuyên Lãnh Diễm hai con ngươi chớp, ngọc nhan mang cười, nháy mắt hóa thân manh muội tử. Hứa Dịch một trận áp hàn. Hắn tuyệt không nghĩ tới Tuyên Lãnh Diễm có cầu tại mình lúc còn sẽ có một tấm dạng này gương mặt. Cầm đi, không giải trừ quan hệ thầy trò cũng đi, sau này ít cầm sư A Đồ nói sự tình liền đi. Nói, Hứa Dịch đưa tới một viên như ý châu. Bên trong ghi lại chính là cụ thể trình tự phân tích. Hắn sớm thay Tuyên Lãnh Diễm chuẩn bị xong. Tuyên Lãnh Diễm tiếp nhận như ý châu, khuôn mặt tươi cười lập tức thu liếm, phất tay liền tại Hứa Dịch trên đầu gõ một cái. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, tên nhịp đồ nhà ngươi, y vào chút rào hoạt thuật, chẳng lẽ muốn khi sư diệt tổ a? Hứa Dịch buông tay, khổ mặt nói, dù sao ngươi tâm lý nắm chắc liền được, giải trừ quan hệ thầy trò cơ bản không thể nào. Dù sao chương trình là tại Kim Đan Nam Viện chư vị đại lão chứng kiến hạ tổ chức, trừ phi hắn hứa mố người không muốn tại Kim Đan Nam Viện lăn lộn. Dù sao trải qua những chuyện này, hắn tự giác không nợ Tuyên Lãnh Diễm, người cũng lẫn vào quen, không có câu nệ như vậy. Phó giáo trưởng đại nhân trên thân quang hoàn một nhạt theo Hứa Dịch cũng liền như thế. Cái gọi là sư đồ ma chú, bất quá là trong lòng của hắn chướng ngại. Trong lòng chướng ngại một tiêu, hình thức vẫn thật là không trọng yếu. Không gặp Tuyên Lãnh Diễm lúc này nghi giận nghi cười, chính mình cũng không kéo căng lấy sư tôn hình tượng. Người A vẫn là khoảng cách sinh ra giai cấp. Không phải sao? Có cái này một lần cùng chống chọi với cường địch kỳ ngộ, Tuyên Lãnh Diễm buông xuống cái giá. Hay nói cực kỳ. Đúng rồi, cái kia thủ gây nên tượng thủ là ai viết cho ngươi? Hạ Tử Mạch Tuyết Tử Hàn vẫn là Dư Ngâm Thu. Án tư thật là tốt tài tình a. Hứa Dịch đầu đầy mồ hôi, trong lòng toái toái niệm Thu Hoa, hận không thể lập tức kéo tới, hung hăng trừng phạt dừng lại. Nguyên cho rằng tiểu gia hỏa là tai của mình báo thần, làm sao biết sớm đã bị xúi dục kiếm lấy hai nhà tiền. Ngốc đồ đệ, cùng vi sư nói một chút, có cái gì vội vàng? Còn sợ ta không thay ngươi bảo mật hôm nay một đêm, danh tiếng toàn bộ để Hứa Dịch chiếm, liền ngay cả nàng vùng trời này cũng là Hứa Dịch chống đỡ lên, để nàng ấm áp sau khi lại cảm giác cắm mặt. Huống chi này xui xẻo đồ để làm ra đến văn, thế mà không nói trước cùng mình thông báo, khắp nơi đùa nghịch thông minh run cơ linh, bây giờ có cơ hội chế nhạo hắn vài câu, chỗ nào sẽ còn lưu tình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 208 chương 196 cửu thúc Hứa Dịch đang xấu hổ được không được. Chợt phát giác được phía tây có người đến, cười ha ha một tiếng. Ngài tự diễn tấu nhạc khí đi, ta trước tránh một chút, của ngài đào ca ca tới. Nói, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, ẩm nấp không gặp. thật can đảm. Tuyên Lãnh Diễm dậm chân một cái, giọng dịu dàng quát lên, đang muốn đuổi theo, quả thấy phía tây chân trời có bóng người chạy tới. Trong lòng nàng giật mình thầm nghĩ, tốt a, ngươi cái này xấu loại đến cùng âm thầm nhẫn nhịn bao nhiêu bản lĩnh. Tuyên mỗi người tới chính là Đào Cảnh Thánh, xa xa ôm quyền hành lễ, tại Tuyên Lãnh Diễm bên người kết thúc, mới đổi một bộ màu xanh ngọc sam tử, phong thái tuyệt thế, tựa hồ đem trên trời minh nguyệt đều hạ thấp xuống. Cùng Tuyên Lãnh Diễm đứng tại một khối, thật là một đôi vô song bích nhân. Đào huyên không đi bồi Tô muội muội, đến tìm ta làm gì? Tuyên Lãnh Diễm đưa tay đáp lễ lại, bình tĩnh hỏi. Đào Cảnh Thánh thâm tình nhìn chăm chú lên Tuyên Lãnh Diễm. Tuyên muội, ta biết ngươi đang trách ta, trách ta không nên khuyên hướng Tô Hành Xuân. Kỳ thật, vi huyên vốn là không nguyện ý tới, làm sao thân phụ gia tộc trách nhiệm, không thể không lĩnh mệnh đến đây. Ta làm người, Tuyên muội chẳng lẽ không biết hay sao? Tuyên Lãnh Diễm nói. Đào huyên nói quá lời, Đào huyên như thế nào cử chỉ, không cần cùng ta giải thích. Huống hồ ta cũng không có oán hận Đào huyên cái gì. Sinh nhật bữa tiệc liên tiếp xung đột, đã để Đào Cảnh Thánh tại Tuyên Lãnh Diễm trong lòng mỹ hảo hình tượng sụp đổ hầu như không còn. Nàng bất lực nhất lúc, Đào Cảnh Thánh khoanh tay đứng nhìn, muốn phản kích Tô Hành Xuân lúc, Đào Cảnh Thánh ra chặn ngang một gậy. Nếu không phải Hứa Dịch, nàng lần này không phải ném người chết không thể. Nàng đối với Đào Cảnh Thánh ấn tượng tốt, cơ hồ tất cả đều là đêm hôm đó phong tuyết, vô số thơ đắp lên. Giống như người thiếu niên tim đập thình thịch, tới vội vàng, đi vô tung. Huống chi luận văn thải phong lưu, nàng cái kia liệt đổ một bài gây nên tượng thủ, cơ hồ phá hết Đào Cảnh Thánh kim thân. Hiện tại lại nhớ tới Đào Cảnh Thánh vì chính mình viết xuống những cái kia câu thơ, đã trống rỗng, lại trắng bịch. Như thấy duyệt, lúc ấy chính mình làm sao lại cảm thấy những cái kia tái nhợt văn tự. Như thế tình chân ý thiết, Tuyên Lãnh Diễm ngầm sinh hổ thẹn. Đào Cảnh Thánh hiển nhiên không có sờ chuẩn Tuyên Lãnh Diễm cảm xúc biến hóa, còn tưởng rằng là vị này còn đang vui đùa nhỏ tính. Càng phát ra ôn nhu giọng điệu, nói một ít nhu tình lưu luyến lời nói. Tuyên Lãnh Diễm yên lặng nhìn chằm chằm Đào Cảnh Thánh. Mặc dù nàng tim đập thình thịch đã đi xa, nhưng cũng sẽ không đã cảm thấy Đào Cảnh Thánh đáng ghét. Có thể giờ phút này lại nhìn Đào Cảnh Thánh, trong lòng lại không thể ức chế sinh ra một chút ghét áp đến. Thật giống như đối mặt những cái kia tổng là cố ý tiếp cận nàng đăng đồ tử. Tuyên Lãnh Diễm đang không biết nên như thế nào khiến Đào Cảnh Thánh rời đi. Chợt, bên tai truyền đến Hứa Dịch truyền âm. Muốn đuổi người này rời đi dễ dàng, ta dạy cho ngươi một kế, ngươi chỉ cần. Tuyên Lãnh Diễm một bên ngầm xì Hứa Dịch âm hiểm, một bên chiếu đi không nhầm. Liền nghe nàng nói, Đào huynh, cái khác sự tình làm gì nhiều lời. Vừa mới Tô Hành Xuân đến qua, nàng cùng lời ta nói, Đào huyên chẳng lẽ không phải bức ta ngay ngươi mặt lặp lại lần nữa? Đào Cảnh Thánh trên mặt kinh sợ chợt lói lên, lập tức đầy bụng ưu sầu nhìn qua liếc mắt trên trời trăng sáng, ưu buồn nói, qua lại đủ loại, ta không muốn giải thích, chỉ có trên trời minh nguyệt cũng biết ta tâm. Nói xong phiêu nhiên đi xa. Chợt Hứa Dịch tản bộ ra, cười nói, thêm kiến thức, cái này ca môn nhi đều vào lúc này còn đang chơi con đường, không đi làm danh linh ngược lại là đáng tiếc. Ngươi khi đó hẳn là cũng bị hắn con đường đặt vào qua đi. Lấy đánh, Tuyên Lãnh Diễm phất tay liền hướng trên đầu của hắn đánh tới, lại bị Hứa Dịch lánh mở ra. Liền ngươi một cách bụng ý nghĩ xấu, làm sao ngươi biết ta nhấc lên Tô Hành Xuân? Hắn tất nhiên sẽ đi. Tuyên Lãnh Diễm nhìn chằm chằm Hứa Dịch hỏi. Hứa Dịch cười nói, đây còn phải nói a, họ Đào con đường đơn giản là mọi việc đều thuận lợi. Có lẽ hắn ứng phó Tô Hành Xuân thật là gia tộc nhiệm vụ, nhưng ở ứng phó Tô Hành Xuân đồng thời để ngươi ăn dấm cũng là hắn vui thấy kỳ thành. Hắn loại này đùa bỡn nữ nhân tâm xáo lộ, đối phó ngài loại này tiểu cô. Ai nha, Hứa Dịch thảm hô một tiếng, lại là bị Tuyên Lãnh Diễm mang mang phong lôi một chưởng đánh cho chán mà đau nhức. Ta nhìn ngươi là tìm đường chết, còn dám ngỗ nghịch. Vi sư cho ngươi. Tuyên Lãnh Diễm đầy mặt đỏ bừng, trừng mắt Hứa Dịch, tức giận quát lên. Trong lòng hối hận không thôi, liền không nên mất sư trưởng phong độ cùng cái này liệt đồ trêu chọc. Ngắn ngủi một ngày, cái này liệt đồ lại hoàn toàn đem sư đồ danh phận ném đi ngày. Liền tiểu cô nương đều bưng ra. Đây là muốn thượng thiên a. Nói tiếp đi. Tuyên Lãnh Diễm gương mặt xinh đẹp ngậm xương, sắc mặt không chút thay đổi nói. Hứa Dịch tức giận nói. Còn nói cái gì nha. Ngày cũng liền hướng ta có năng lực. Gặp được Tô Hành Xuân, Đào Cảnh Thánh, liền nửa chút bản lĩnh cũng mất. Tuyên Lãnh Diễm trong lòng buồn cười, sắc mặt càng phát ra lạnh lùng. Ngươi còn nói. Lúc trước ta cũng cùng ngươi nói minh bạch. Ta thu ngươi làm đồ đệ, không phải nhìn ngươi đan đạo tư chất như thế nào, thuần túy chính là nhìn chúng ngươi cái này một cách bụng ý nghĩ xấu. Cầm ngươi cái này cách bụng ý nghĩ xấu, đối phó ta đối đầu thuận tiện. Làm sao, ngươi coi ta nói đùa không thành. Hứa Dịch á khẩu không trả lời được. Những lời này, vị này lúc ấy thật đúng là nói qua. Tuyên Lãnh Diễm nói. Được rồi. Ngươi tiếp lấy giúp ta phân tích Đào Cảnh Thánh. Nghiên cứu những người xấu này hoa hoa ruột. Ngươi là thành thạo nhất. Hứa Dịch khổ mặt nói. Vừa mới không phải nói rõ ràng sao. Họ Đào nghĩ mọi việc đều thuận lợi. Sợ nhất chính là ngươi cùng Tô Hành Xuân đối diện. Ngươi nói chuyện Tô Hành Xuân tới bái kiến ngươi. Hắn tự nhiên tự động não bổ Tô Hành Xuân có thể cùng lời của ngươi nói. Tự cho rằng lọt hãm. Nơi nào còn có mặt ở trước mặt ngươi đợi. Đào Cảnh Thánh là xinh đẹp cặn bã không giả, nhưng đến cùng vẫn là muốn mặt cái chủng loại kia cặn bã. Tuyên Lãnh Diễm kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đột nhiên nói. Ngươi cả ngày chính là như vậy suy nghĩ lòng người sao? Có mệt hay không? Hứa Dịch nói. Đây là bản năng. Không có cái này hai lần. Ta có thể hỗn đến trước mặt của ngươi. Tuyên Lãnh Diễm nói. Ngươi còn rất tự đắc. Đúng rồi. Ngươi có thể trước thời hạn chinh chi Đào Cảnh Thánh đến. Hẳn là ngươi có cảm giác gì năng. Hứa Dịch gật gật đầu. Đối với Tuyên Lãnh Diễm, đã không giấu riêng tất yếu. Nếu không hắn cũng sẽ không dò dỉ ra như thế lớn chân ngựa. Tuyên Lãnh Diễm cảm thán nói. Giới tử quả nhiên không phải dễ làm như thế. Hứa Dịch nói. Hiện tại ngài cuối cùng biết. Bằng của ngài bản lĩnh. Làm đạo sư của ta. Có điểm cái kia đi. Ngài nếu là hổ thẹn. Hoàn toàn có thể. Hứa Dịch nói còn chưa dứt lời. Tuyên Lãnh Diễm lại xù lông. Hứa Dịch khi chạy trước mở ra cuối cùng tránh thoát một kiếp. Tuyên Lãnh Diễm trong lòng bàn tay hồng quang vụt sáng. Nhịp đổ. Cuối cùng cảnh cáo ngươi. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Không cho phép khi sư diệt tổ. Hứa Dịch trong lòng một lạnh. Trên mặt tươi cười nói. Ngài đây cũng quá không giảng lý. Đạo lý nói không thấu. Liền động thủ. Cái này cũng thực sự. Nghiêm sư xuất cao độ. Tuyên Lãnh Diễm lạnh giọng nói. Nếu không phải ta chặt chẽ quản giáo. Ngươi có thể có hôm nay mới đối ngươi hơi có chút sắc mặt tốt. Tên nhịp đồ nhà ngươi liền muốn được đà lẫn tới. Hứa Dịch đang muốn trả lời thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Chớp mắt Tuyên Lãnh Diễm bên người xuất hiện một người, lại là cao quan thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm. Cửu thúc, ngày sao lại tới đây? Tuyên Lãnh Diễm kinh ngạc nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 208 chương 197 kết giao bằng hữu. Cao quan thanh niên cười nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta há có thể không tới. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Ta nhà huyên nhi có như này tạo hóa. Thẹn sát Tuyên ra bao nhiêu nam nhi. Tuyên Lãnh Diễm lập tức minh bạch cao quan thanh niên chỉ chuyện gì. Thầm than tin tức truyền bá nhanh chóng. Nàng không phải tham công người. Huống chi quả thật chí thân. Nàng mới lên cách đầu. Liền bị cao quan thanh niên đánh gãy. Không cần nhiều lời. Là của ngươi. Đã là của ngươi. Không ai cướp đi được. Đi thôi. Tộc lão nhóm còn đang chờ ngươi đấy. Nói, bàn tay lớn nhẹ nhàng tại Tuyên Lãnh Diễm đầu vai một dựng, thân ảnh hóa cầu vồng bắn thẳng đến chân trời. Cửu thúc, bằng hữu của ta vẫn còn ở đó. Tuyên Lãnh Diễm đột nhiên nhớ tới, hắn đi lần này, Hứa Dịch sợ là nguy hiểm. Không sao. Ngươi cái kia tiểu đồ đệ, tuyệt tâm nhãn rất nhiều. Không phải đoạn mệnh. Huống chi. Cái này điểm cửa ải đều không qua được. Hắn cũng không xứng làm ngươi đồ đệ. Cao quan thanh niên trả lời một câu. Cầu vồng ảnh ra tốt. Hô hô gió lúc. Rồi thẳng vào miệng. Tuyên Lãnh Diễm lại nói không chừng lời nói. Trong lòng nàng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ tại tộc lão nhóm trong lòng. Chết mất đồ đệ. Mới là hảo đồ đệ đi. Ý niệm đến đây. Nàng bỗng nhiên trong đầu có chút hốt hoảng. Trong đầu hiện lên. Đều là cái kia liệt đồ hình tượng. Đáng ghét người chiếm đa số. Nhưng lại không hiểu thân thiết. Cửu. Tuyên Lãnh Diễm kiệt lực tư hô. Lời nói mới xuất khẩu. Ý thức liền mơ hồ. Tuyên Lãnh Diễm mới bị mang đi. Hứa Dịch liền biết muốn xấu. Hắn vô ý thức liền muốn cởi quần áo. Đốt đốt sạch sẽ. Lặn vào trong biển trốn xa rời đi. Này niệm mới hiện lên. Liền bị hắn nhấn xuống. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này tiên điện thế giới. Cũng là một phương độc lập thế giới. Chỉ dựa vào nhân lực. Không tá trợ trận pháp. Chỉ sợ vô pháp thoát ra. Ý niệm đến tận đây. Hứa Dịch chạy xuống sườn núi đi. Đáng chết. Đáng chết. Tuyên biểu đáng rét bịch một tiếng. Tô Hành Xuân đem một đôi chân quý cỡ nào bảo mai bình. Đập xuống đất. Ngã nát bấy. Tiểu thư làm gì cùng loại này tiện tì đưa khí. Cái kia tiện tì bất quá dựa vào chút quyến rũ thuật mê người. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Một bên trung niên Mỹ phụ ấm giọng khuyên nhủ nói. Tô Hành Xuân bỗng nhiên xoay đầu lại. Cha cho ta. Cha cho ta cái kia Di Lăng công tử. Đến cùng là nơi nào tiểu dược. Tuân lệnh trung niên Mỹ phụ khom người lính mệnh. Mới mở cửa đến. Một thân ảnh xông vào. Một tên xinh đẹp tì tại sao mau chóng đuổi. Nói. Ngươi không thể đi vào. Tiểu thư. Người này. Đạo thân ảnh kia căn bản không để ý tới không hỏi xinh đẹp tì đuổi theo. Cùng trung niên Mỹ phụ cản trở. Lắc người một cái. Bước vào phòng đến. Tô tiểu thư. Ta không muốn ở chỗ này chờ đợi. Mượn ngươi truyền tống trận dùng một lát. Ta phải đi về. Dõng dạc ra hỏa không phải Hứa Dịch lại là người nào. Tô Hành Xuân quả thực không thể tin vào tai của mình. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Tựa hồ hoài nghi ra hỏa này đi nhầm cửa. Chính mình cùng hắn có như vậy quen thuộc a. Chính hận không thể xé sống hỗn đàn này. Hắn làm sao lại có ý tốt chạy tới. Tìm chính mình muốn truyền tống trận. Hứa Dịch kêu căng lấy khuôn mặt nói. Sẽ không chỉ là truyền tống trận phí tổn. Tô tiểu thư đều không nỡ đi. Được. Ta tự móc tiền túi. Ngươi nói đi. Muốn bao nhiêu tư phí. Tô Hành Xuân cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cười ha ha một tiếng. Thế nào. Di Lăng huyên không phải người nào đó hộ hoa sứ giả a. Bông hoa còn ở lại chỗ này. Ngươi cái này hộ hoa sứ giả gấp cái gì. Hứa Dịch giận nổi giận đùng đùng nói. Tuyên lão cửa quá không phải người. Không nói hai lời đem tuyên mỹ nhân mang đi. Còn chỉ mặt gọi tên. Muốn lão tử cẩn thận chút. Nói không nhìn ta thúc phụ thể diện. Cần phải lão tử đẹp mắt. Ta đi hắn cái rùa đen vương bát đàn. Như không có lão tử hết sức ủng hộ. Tuyên mỹ nhân có thể thuận lợi như vậy thu hoạch được tím chất huy chương. Những này cứt chó đại nhân vật. Tốt nhất qua sông đoạn cầu. Lần sau nói cái gì. Lão tử cũng không dính nàng. Họ Tô. Ngươi nói đi. Cái truyền tống trận này. Ngươi cho mượn là không cho mượn. Nếu là không cho mượn. Lão tử lập tức liền đi. Tuyệt không lưu cười nhạo cho ngươi. Tô Hành Xuân gương mặt xinh đẹp chợt ấm. Tiến đến Hứa Dịch phổ cận. Nắm lại cánh tay hắn nói. Hiện tại ngươi biết vị kia huyên tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra đi. Muốn kết giao bằng hữu. Còn phải giao ta như vậy. Không dối gạt Di Lăng huyên. hôm nay ta mới biết trên đời lại có Di Lăng huyên dạng này tuấn kiệt. Cho dù Đào Cảnh Thánh cùng Di Lăng huyên so sánh, cũng lập tức rơi vào hạ phong. Tiểu muội vạn phần bội phục. Giao Di Lăng huyên người bạn này như thế nào? Hứa Dịch kiêu căng mười phần nói. Tính ngươi thức thời. Bất quá. Muốn kết giao bằng hữu có thể. Nhưng mố tuyệt không bị người uy hiếp. Truyền tống trấn ngươi như cho ta mượn. Ta hiện tại liền đi. Nếu không cho ta mượn. Ta hiện tại cũng đi. Muốn kết giao bằng hữu. Xem duyên phận chính là. Tô Hành Xuân mặt mày nháy mắt. Ngô Mụ. Lập tức cho Di Lăng công tử an bài truyền tống trận. Ta tự mình đưa Di Lăng huyên đi qua. Trung niên Mỹ phủ khom người ứng. Lui xuống. Hứa Dịch sau đó liền đi. Tô Hành Xuân giật mình. Vội vàng đuổi theo. Trong lòng ngầm vui. Tên khốn này xem ra là bị Tuyên biểu tức giận đến không nhẹ. Tên khốn này thúc phủ có thể bị Tuyên cửu cách này người mắt cao hơn đầu nhìn chúng. Nhất định cũng là không phải phàm nhân. Hắn nói Tuyên biểu tím chất huy chương được đến. Cùng hắn rất có tương quan. Đúng rồi. Nhất định là như vậy. Ta xuất ra sáu thiên đỉnh văn lúc. Tuyên biểu sao mà mờ mịt. Cái kia tím chất huy chương rõ ràng là cái này Di Lăng công tử đưa đến Tuyên biểu trong tay. Ai nha, cái này Di Lăng ngu xuẩn vì Tuyên biểu thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Một viên tím chất huy chương a, đáng chết, Tuyên biểu dựa vào cái gì? Tô Hành Xuân từ ngầm vui đến ngàn vạn nát niệm trong lòng bất bình cực kỳ. Một phương diện khác, lại đối với cái này Di Lăng công tử coi trọng đến cực điểm. Trầm tư suy nghĩ lấy rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì mới có thể thu được Di Lăng công tử thoáng hào cảm. Tranh thủ để hắn triệt để áp Tuyên biểu. Nói không chừng còn có thể đem ra hỏa này tranh thủ đến phía bên mình tới. Trên đường đi, tâm niệm ngàn vạn, lại sợ biểu hiện quá mức tận lực, lấy cho tới Tô Hành Xuân căn bản là không có cùng Hứa Dịch nói mấy câu. Tô Hành Xuân tự mình hạ lệnh truyền tống trận bố trí được cực nhanh, rất nhanh. Trận pháp thôi động. Hứa Dịch báo mục đích, lấy ra lưỡng giới châu nắm trong lòng bàn tay. Lưu quang lói lên. Hứa Dịch biến mất không thấy gì nữa. Tô Hành Xuân hướng Hứa Dịch tiến biệt tay còn chưa thu hồi, một thân ảnh đánh tới. Tô Hành Xuân lập tức lạnh mặt. Phùng Tam, ngươi hoảng hốt chạy bừa mù đi loạn cái gì? Nơi này là ngươi tới địa phương Hứa Dịch. Hứa Dịch người kia giơ chân nôn nóng quát. Chính là lúc trước cùng Đào Cảnh Thánh chặt nhất một vị quý công tử. Tô Hành Xuân gương mặt xinh đẹp hàm sát. Cả giận nói. Điên rồi vung động kinh cái gì Hứa Dịch. Nơi nào có Hứa Dịch. Ngươi cùng ta chỗ này trách móc cái gì Di Lăng công tử. Di Lăng công tử chính là Hứa Dịch. Hắn chính là Hứa Dịch. Không phải. Không phải. Kia là giả Di Lăng công tử. Hứa Dịch là Tuyên Huyên đồ đệ. Kim Đan Nam viện học viên. Chúng ta toàn bộ bị lừa. Phùng Tam khàn cả giọng hô. Hắn chính là phụng Đào Cảnh Thánh mệnh lệnh mà tới. Từ lúc cùng Tuyên Lãnh Diễm tách ra, Đào Cảnh Thánh lập tức thúc đẩy toàn bộ lực lượng đến điều tra Hứa Dịch tung tích. Hứa Dịch vẫn chưa cải trang mượn cớ che đậy. Đào Cảnh Thánh một phát động lực lượng, chẳng mấy chốc liền tra được Hứa Dịch chân thực thân phận. Lập tức minh bạch Hứa Dịch là Tuyên Lãnh Diễm tìm đến nhờ. Nếu chỉ riêng là một cách nhờ thì cũng thôi đi, bất quá thằng hề nhân vật làm gì chú ý. Mấu chốt là chính là như thế tên hề, để hắn đào mố người ném đi vô cùng thể diện. Thù này há có thể không báo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 208 chương 198 Ly Giang Ngũ Ma A. Tô Hành Xuân tức giận đến giơ chân nhảy lên. Một tấm diêm rúa khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo. Cẩu tặc, cẩu tặc, tốt cá cẩu tặc, dám như thế trêu đùa với ta lần đầu tiên. Tô Hành Xuân cảm thấy trí tuệ của mình cho chó ăn. Bị người dẫm lên mặt trêu đùa. Tốt bao nhiêu cơ hội à. Nàng không những không có hạ sát thủ, còn tự thân đem địch nhân đưa tiến. Trước khi đi thời khắc, còn muốn lấy như thế nào cùng tên khốn này làm quan hệ. Đây quả thực là lớn lao châm chọc. Cái gì người bị thả đi? Phùng Tam nghe Ngô Mụ trả lời, giẫm chân thở dài. Tuyên Huyên vừa bị Tuyên Cửu Phúc mang đi. Cái kia họ Hứa hỗn chứng, chỉ là một người học viên, sợ là vẫn chưa tới linh căn ba tầng tu vi. Căn bản chính là cái thớt gỗ bên trên cá ướp muối. Ngươi cứ như vậy thả đi? Ba Tô Hành Xuân bỗng nhiên một bàn tay quất vào Phùng Tam trên mặt, đem quất bay. Đừng mẹ hắn phiền ta. Nói cho họ Đào, đến vào lúc này, đừng còn muốn trốn ở sau lưng phe phẩy cây quạt nhỏ. Muốn giết người, hắn cũng phải xuất lực. Tô Hành Xuân loại nào nhãn lực, như thế nào nhìn không ra Đào Cảnh Thánh phái Phùng Tam đến đưa tin dụng ý. Đơn giản lại là muốn mượn nàng Tô Mỗ người đao đến giết Hứa Dịch. Như tại bình thường, nàng lại không chút nào để ý, chí ít sẽ còn kiệt lực duy trì mặt ngoài đối với Đào Cảnh Thánh kính ngưỡng. Lần này nàng liên tiếp bị Hứa Dịch đùa bỡn trống trong lòng bàn tay, đã chọc tức hồ đồ. Kết quả Đào Cảnh Thánh còn muốn cầm nàng làm thương. Nàng vốn là một bó sắp bạo tạc thuốc nổ, dính vào như vậy một đốm lửa tử, lập tức liền nổ tung. Vị trí ở đâu? Tô Hành Xuân phẫn nộ quát. Tây Nam 17 nước, Ô Phong quốc mãng hoang nguyên phủ cận. Ngô Mụ nghiêm nhị lập tức báo ra phương vị, nói tiếp: hiện tại chạy tới căn bản không kịp, huống chi tên kia là Kim Đan học phủ người. Tiểu thư, chúng ta biết đầu kia tạp ngư, ta sẽ đích thân đánh chết hắn, nhưng thả lưới mò cá việc làm gì ta ra mặt? Để Ly Giang Ngũ Ma đi, nuôi đã nhiều năm như vậy, chính là con chó cũng nên cho bản tiểu thư ngậm về một con thỏ. Tô Hành Xuân sát khí buông thả nói. Lời còn chưa dứt, nhỏ vung tay lên, mới đứng người lên Phùng Tam liền bị ném bay ra ngoài. Nói cho Đào Cảnh Thánh, người tại Ô Phong quốc mãng hoang nguyên, ta cùng hắn công bằng săn bắn, đến lúc con mồi nếu là vào ta tay, hắn cũng đừng hối hận. Mãng hoang nguyên gió là ngọt, Hứa Dịch nuốt đầy đủ một miệng, hắn đang nhanh chóng hướng nam độn đi. Tưởng Phi ủy nhiệm vọng khí then chốt có tác dụng, hướng nam nhân khí vượng nhất tất có thành trì. Hứa Dịch cảm giác phạm vi bên trong cũng không có địch nhân tới gần, nhưng làm một quanh năm du tẩu tại mũi đao tu sĩ, hắn tuyệt sẽ không đem an nguy của mình ký thác vào địch nhân trên sự khinh thường. Có thể thành công bỏ chạy, đã là mời trời may mắn. Sao dám hy vọng xa vời? Tô Hành Xuân một mực phạm ngu xuẩn, huống chi còn có một cách Đào Cảnh Thánh. Một đường phi nhanh, không dám ngừng nghỉ. Cuối cùng một đầu đường kẽ xám xuất hiện ở phía trước, Hứa Dịch thoáng xả hơi. Ngay vào lúc này, cảm giác bán kính bên trong năm thân ảnh từ sau lưng cuồng lướt mà đến, tốc độ bay kinh người, khí thế buông thả. Hứa Dịch hít sâu một hơi, tốc độ bay thêm đến cực hạn. Mười hơi thở về sau, một đạo kinh hồng như điện xuyên thẳng hắn sau lưng. Một hạt hỏa tinh tại sau lưng của hắn nấu ra một áng đỏ, hồng quang cùng kinh lôi đâm vào một chỗ, lập tức đầy trời yên hà. Lập tức một thanh âm như cuồn cuộn kinh lôi: ha ha, cái này con thỏ thế mà cũng biết thần thông, xem ra cùng trong tư liệu nói không tầm thường. Lúc này mới thú vị, nếu chỉ là chỉ chết lặng con thỏ, bắt lại có thể không có ý nghĩa. Tiếng quát vừa rơi, ba đạo nhợt nhạt nguyệt ngân chém nháy mắt đánh vào Hứa Dịch phía sau. Hứa Dịch bị nổ bay ra ngoài, đau nhức hô một tiếng, tiếp tục hướng phía trước lao vụt. Phía trước đầu kia đường kẽ xám đã biến rộng, hiển lộ ra tường thành nguyên trạng đến. Tường thành bên trong sáng đèn đuốc, chiếu rọi trăng sao. Vượt thành sóng cả bên trên, mấy chục chiếc thuyền hoa đang khắp đi. Hứa Dịch đã có thể rõ ràng bắt được nhiệt liệt tiếng ồn ào. Không tốt, con thỏ muốn thoát, vạn không thể để cho hắn đồn vào thành bên trong. Một tiếng tật hô bạo khởi, mau chóng đuổi năm người hóa thành tàn ảnh, phân bắn tứ phương. Hứa Dịch cường hãn, vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, tư liệu biểu hiện, đây chính là một cái linh căn một tầng thằng nhãi con a. Bọn hắn 5 người đều là linh căn 3 tầng, lại tu có thần thông, một khi hợp lực, cơ bản cũng là lịch kiếp trở xuống vô địch. Liên tiếp ra chiêu đều chưa từng đem cái kia con thỏ lưu lại. Nếu là thật sự để con thỏ độn vào trong thành, cái kia có thể thì khó rồi. Dù sao con thỏ là kim đan hội người. Bây giờ kim đan hội cơ hồ tại mỗi cái thành trì đều có cứ điểm. Sự tình nháo trò lớn, sợ là không có thể thu thập. Hứa Dịch mới đạp lên thành bên ngoài mặt sông, năm thân ảnh cuối cùng vây kín, bao quanh đem hắn vây quanh ở coi chừng. Thằng nhãi con, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, dạng này sẽ ít chịu chút tội. Nếu là chọc chúng ta ra tay, chỉ sợ loại đau khổ này ngươi không chịu đựng nổi. Một mặt lông tóc hồng bào quái khách lạnh giọng nói. Lúc này vừa vào đêm, lâu thuyền khói lửa sóng cả, chính là mặt sông một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Mấy chục chiếc thuyền hoa chậm rãi phiêu đãng tại trên mặt sông. Sáo trúc quản dây cung thanh âm hợp lấy ca cơ tiếng ca, doanh ra một phái ca múa mừng cảnh thái bình. Bên này ngập trời sát khí cùng một chỗ, khoảng cách mấy người gần nhất một chiếc thuyền hoa, lập tức truyền đến một tiếng gầm thét. Từ đâu tới hỗn chứng, dám ở chỗ này nháo sự. Tinh vấn các ông chủ nhỏ tại đây yến khách, thức thời cút nhanh lên, nếu không. Lời còn chưa dứt, hồng bào quái khách bên trái áo xanh thanh niên cười gằn, một đạo trăng lưới liềm chém ra, hào quang lấp lánh chỗ, cả tòa giống như núi nhỏ thuyền hoa ầm vang nổ tung, ánh lửa ngút trời chỗ, hơn 10 đạo thi thể trực tiếp phiêu nhập trong nước, hơn 20 người đằng không mà lên. Muốn chết cho lão tử giết một tên bạch bào công tử tóc dài tán loạn, lăng không phất phới, chật vật không chịu nổi cuồng hô. Phía sau hắn một đám người đều nóng nảy ba trượng, ô hoa hoa giận mắng, tiếng quát chưa dứt liền muốn đánh tới. Hồng bào quái khách khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lão tứ, lúc nào ngươi xuất thủ cũng như vậy dây dưa dài dòng. Tốt không thoải mái, áo xanh thanh niên sắc mặt trầm xuống, hai tay vung lên, 12 đạo trăng lưới liềm, thiểm điện bắn ra, lăng không vần quanh một vòng, nháy mắt khép lại. Một đạo quang mang chói mắt hiện lên, ở giữa bạch bào công tử trực tiếp bị luyện thành bay khói. Hơn 20 người đồng thời giống như pháo hoa nổ tung thân thể, lập tức sóng máu cuồn cuộn, nước sông nhuộm đỏ. Thuyền hoa nổ tung thời khắc, toàn bộ mặt sông cũng vì đó oanh động. Mấy chục chiếc thuyền hoa bên trên tu sĩ đều hướng bên này chạy đến. Làm sao biết, còn chưa tới phủ cận, liền tận mắt nhìn thấy một trận máu tanh đồ sát, phảng phất giống như nhân gian luyện ngục. Không tốt, là Nguyệt Ma Tu Đào A, Ly Giang Ngũ Ma. Ly Giang Ngũ Ma đều tới 13 năm trước đây, Ly Giang Ngũ Ma từng lấy 5 người lực lượng giết sạch một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới. Những năm này mai danh ẩn tích, nguyên cho rằng đã sớm hủy diệt, lại không nghĩ tới còn càn rỡ tại thế. Chư vị, như thế ma đầu chúng ta đã gặp được, không như đồng tâm hợp lực, trừ này ma cũng tốt thắng được trước người sau người danh thơm. Một tên cẩm bào đại hán tức giận như sấm, tiếng nói vừa dứt, cả người từ giữa đó tách ra, hai nửa máu me thân thể rơi vào trong nước, liền linh hồn đều tại cái kia đáng sợ vừa đánh chúng bị xoắn nát. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 208 chương 199 núi lửa thần thông. Là thần thông à, đào mệnh a. Giữa sân lập tức đại loạn, mấy trăm tu sĩ ô hoa chạy tứ phía, mấy tổ lên dũng khí như cát tháp, nhẹ nhàng thổi liền tung tóe. Lúc này riêng phần mình đều chỉ hận cha mẹ ít mọc ra một đôi cánh, kêu trời trách đất hướng thành bên trong tiến đến. Ly Giang Ngũ Ma một chút không động, đối với truy sát chạy trốn chư vị tu sĩ rõ ràng không có chút nào hứng thú. Xua tán đi đám người, hồng bào quái khách xông Hứa Dịch ngoắc ngoắc tay, như không phải phía trên phải tận lực bắt sống, lão phu cũng lười cùng ngươi lời thừa. Chỉ sợ mạnh tay chơi chết ngươi. Chúng ta liền không đồng thủ. Ngươi chính mình trói chính mình. Lão phu chỉ ra ba cái số. Hứa Dịch mỉm cười. Chỉ mấy người các ngươi lại không có người khác là Tô Hành Xuân gọi các ngươi tới. Vẫn là đào cảnh thánh hồng bào quái khách sắc mặt đột nhiên âm trầm. Hứa Dịch phàn. Ứng để hắn cuối cùng một tia tính nhẫn nại cũng biến mất dần mất. Cơ hồ Hứa Dịch cùng Ly Giang Ngũ Ma là đồng thời động thủ. Lục đảo hỏa cầu mới bốc cháy. Ly Giang Ngũ Ma riêng phần mình diễn ra hào quang. Liền nháy mắt ảm đảm. Hung hăng ánh lửa phản chiếu lấy Ly Giang Ngũ Ma năm tấm hoảng sợ đến cực hạn gương mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, lục đảo hỏa cầu nổ tung, Ly Giang Ngũ Ma giống như hơi khói trống không tan biến mất. Một đường bị đuổi giết. Hứa Dịch đã thử ra Ly Giang Ngũ Ma chất lượng. Bọn hắn sử dụng ra thần thông. Nhiều nhất chỉ tương đương với tuyên lãnh diễm diễn luyện cửu tinh lưu hỏa thuật lúc. Đánh ra cái kia sợi hỏa tinh. Uy lực so phổ thông công pháp tự nhiên là vượt xa, nhưng cùng hắn cửu tinh lưu hỏa thuật khác cực xa. Mặc kệ là mấy người khinh thường hắn, có chỗ lưu thủ, vẫn là thật chỉ có chút bản lĩnh này. Một đường đưa tiến, mắt thấy liền muốn vào thành. Như thế thỉnh tình, hắn đương nhiên phải toàn lực đền đáp. Cho tới Hứa Dịch một mực kéo tới vào thành lúc, mới chịu ra tay. Đơn giản là đang quan sát, nhìn còn có hay không những người khác xếp ra tới. Hắn lúc đối địch, không sợ nhiều địch nhân, liền sợ địch nhân không loạn. Bây giờ Ly Giang Ngũ Ma một đường đưa đến cửa thành bên cạnh, đều không có người hiện thân. Hiển nhiên đến đây tiến khách cũng chỉ có mấy vị này. Hứa Dịch lắc người một cái, liền muốn vào thành, lại phát hiện thân thể bỗng nhiên định trụ, không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt cảm giác biểu hiện, phía tây nam, một bóng người giống như sương mù, phiêu đãng mà tới. Rất nhanh, một cái người áo choàng ra hiện tại hắn trước người trăm trượng. Định trụ thân thể. Người áo choàng không nói một lời. Khẽ ngoắt một cái. Hứa Dịch thân thể liền tự động hướng người áo choàng bay đi. Hứa Dịch mí mắt cấp khiêu. Sống chết trước mắt. Lại không bảo lưu. Long tượng tương thôi phát. Bảo viên hiện thân. Tay lớn vung lên. Quanh thân một đảo vô hình bình chướng. Răng rắc một tiếng. Bị bỗng nhiên đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt to lớn linh căn như che trời cây lớn chiếu triệt lạnh sông. Lục đảo hỏa cầu oanh một chút, nấu ra sáu ngọn núi lửa. Núi lửa hợp lại kéo dài hơn 30 dặm tường thành, nháy mắt biến mất, hảo đáng nước sông đột nhiên khô cạn một đoạn. Phạm vi ngàn trượng đã thành đất trống. Người áo choàng một thân ô trầm trầm áo choàng đã biến mất không thấy gì nữa. Đầy mặt đen nhánh. Lông tóc chọc một mảnh. Bộ mặt hiển lộ ra. Không phải đào cảnh thánh lại là người nào. Đào cảnh thánh kinh ngạc nhìn chăm chú lên Hứa Dịch nguyên lai chỗ đứng. Cắn chặt hàm răng. Quanh thân run rẩy kịch liệt. Chợt. Pha nha một tiếng. Phun ra một ngụm máu tím tới. Sắc thành tím sầm. Không phải là tổ huyết. Mà là tâm huyết. Tâm huyết chỗ ra tất là cuồng nộ công tâm. Đào cảnh thánh gào thét một tiếng. Đầy trời phong vân biến sắc. Vung tay lên. Một đạo khủng bố ánh sáng. Phân ra chín con rồng thân. Lao thẳng tới vào trong thành. Trong ầm ầm nổ vang. Vô số oan hồn thăng thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đào cảnh thánh thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch chạy tiến kim đan hội chú Phượng Hoàng thành phân hội lúc. Thành bên trong đã đại loạn. Phi kỷ bốn phía. Tiếng la khóc. Tiếng kêu cứu. Tiếng chém giết. Loạn thành một đống. Hứa Dịch toàn lực bảo uy. Mang đến cử chấn động mạnh. Đào cảnh thánh một lần cuối cùng tiết tư phấn công kích. Thì cho Phượng Hoàng thành mang đến to lớn thương vong. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới đào cảnh thánh sẽ đích thân đến đuổi giết hắn. Càng không có nghĩ tới từ đầu đến cuối bị hắn áp dưới thân thể đào cảnh thánh. Đúng là lịch kiếp cảnh mãnh nhân. Chỉ trách gia hỏa này ngụy trang quá tốt. Sớm biết như thế. Hắn mới sẽ không hướng chết đắc tội gia hỏa này. Hứa lão ma làm việc cho tới bây giờ đều muốn hạch toán chi phí. hắn lấy ra đen chất huy chương, vào một gian bí mật luyện phòng, trái tim nhỏ vẫn như cũ phanh phanh nhảy không ngừng. Lịch kiếp đại năng cường đại thực sự vượt quá dự liệu của hắn. Mà hắn đối với lịch kiếp cảnh hư thực biết thực sự quá ít, lần này suýt nữa liền chết ở đây Phượng Hoàng Thành. Đương nhiên, cửu tinh lưu hỏa thuật phối hợp to lớn dị linh căn uy lực, cũng dọa Hứa Dịch nhảy một cái. Song phương điệp ra, quả thực chính là một cộng một chẳng khác nào 100. Nếu không phải như thế, hắn chỉ sợ cũng thoát không được đào cảnh thánh ma trào. Hắn đang bình phục cảm xúc, như ý châu có động tính, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Truyền đến lại là tuyên lãnh diễm thanh âm. Hứa Dịch, ngươi không có chuyện gì chứ? Thanh âm dù kiệt lực chấn định, Hứa Dịch vẫn là nghe được mấy phần bối rối. Hứa Dịch trong lòng ấm áp, cảm thấy cái này tuyên lãnh diễm còn có mấy phần nhân vị. Lập tức, lớn giọng nói, ngươi là tuyên gia tiểu thư đi. Cái kia thằng nhãi con bây giờ tại trên tay của ta. Nho nhỏ một cách linh căn một tầng tiểu bối, cũng dám đến tiên điện rêu rao. Ngươi nói hắn có nên hay không chết? Đầu kia tuyên lãnh diễm thanh âm chớp mắt rút gấp. Ngươi là ai? Tô Hành Xuân người, vẫn là đào cảnh thánh người? Mở ra hình tượng, ta muốn nhìn thấy Hứa Dịch. Lập tức, ngăn cách như ý châu, Hứa Dịch đều có thể cảm nhận được tuyên lãnh diễm trong lời nói sát ý. Ta khuyên ngươi đừng có dùng loại này khẩu khí cùng ta nói chuyện. Tuyên gia là ghê gớm, nhưng còn không quản được trên đầu của ta. Ngươi muốn nhìn hắn, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói, Hứa Dịch nằm xuống đất, lấy ra một kiện áo choàng. Linh khí thôi phát, áo choàng lập tức nâng lên, đóng vai thành hình người. Cùng chân nhân bảo bọc áo choàng không khác chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, như ý châu hiện ra hình tượng. Tuyên lãnh diễm tấm kia xinh đẹp bức người khuôn mặt hiện ra. Vừa mới thấy ngã trên mặt đất Hứa Dịch, tuyên lãnh diễm một đôi lông mày xoát dựng lên, gằn từng chữ. Ta mặc kệ ngươi là Tô Hành Xuân vẫn là nghĩ đào cảnh thánh người, ta dám đối với trời lập lời thề. Ngươi nếu dám tổn thương tính mạng hắn, ta tất muốn ngươi chết không táng sinh nơi. Ngươi có thể ở chỗ này chờ lấy. Không được bao lâu, Tô Hành Xuân hay là đào cảnh thánh, liền sẽ có mệnh lệnh truyền đến ngươi chỗ. Áo choàng tại Hứa Dịch tinh diệu linh khí khống chế dưới, chậm rãi đi đến Hứa Dịch phổ cận. Nhấc chân đề Hứa Dịch một cước, đem Hứa Dịch bị đá lật đến đi. Che khuất miệng, Hứa Dịch mới dễ nói chuyện. Ta nghĩ có hai chuyện, tuyên tiểu thư muốn biết rõ ràng. Ngươi nói cái gì Tô Hành Xuân, đào cảnh thánh, ta dù đều biết, nhưng chỉ bằng hai người bọn họ ngu xuẩn, còn chưa xứng sai khiến ta. Một chuyện khác, chẳng lẽ tuyên tiểu thư đến bây giờ còn nhìn không ra? Gia hỏa này mạng nhỏ đã nguy tại sáng chiều tối rồi, sở dĩ uy hiếp nói ít vô dụng. Ta càng muốn cùng tuyên tiểu thư đàm một chút thực tế một chút điều kiện. Nếu là nói hài lòng, ta không ngại cùng tuyên tiểu thư kết một thiện duyên. Ngươi nói. Ngươi đến cùng muốn cái gì trước lúc này? Ngươi có thể hay không trước cứu chữa hắn? Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Hình tượng bên trong tuyên lãnh diễm cuối cùng không kềm được, vành mắt phiếm hồng, thanh âm có chút phát run. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 208 chương 200 hãm không được xe ha ha. Xem ra tuyên gia tiểu thư cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống a. Ha ha. Tốt, có ngươi câu nói này, ta liền giao ngươi người bạn này. Hứa Dịch cái bụng đều muốn cười đau đớn, trong lòng lại có chút hoảng. Vốn chính là ý tưởng đột phát, dự định khai cái nhỏ trò đùa, như thế một làm có chút hãm không được xe. Đợi đến khai giảng, gặp lại tuyên lãnh diễm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Ngươi nói ngươi có điều kiện gì mau nói. Tuyên lãnh diễm từ chưa từng nghĩ qua, một ngày kia, nàng sẽ đối với một người, như thế nóng ruột nóng gan. Nói đến, nàng thu Hứa Dịch làm đồ để dự tính ban đầu, chỉ có hai chữ trả thù. Có thể hiện bây giờ, nàng lòng tràn đầy bụng, đều là lo lắng, áy náy, lại không có một điểm phép áp. Hứa Dịch nói, điều kiện của ta rất đơn giản. Thứ nhất, mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, Tuyên Huyên tiểu thư đều có thể cùng ta làm bằng hữu, không dám hy vọng xa vời lẫn nhau hợp tác hỗ trợ, đến không thiếu được lẫn nhau tổn thương. Chẳng biết Tuyên Huyên tiểu thư có thể hay không đáp ứng. Ứng. Ta đáp ứng ngươi. Tuyên Lãnh Diễm căn bản không kịp suy nghĩ người đội đấu bồng này tại sao sẽ ra cổ quái như vậy điều kiện. Nàng chỉ mong lấy mau mau kết thúc đàm phán, để Hứa Dịch tranh thủ thời gian đạt được cứu chữa. Thứ hai, ta hy vọng Tuyên Huyên tiểu thư cùng cái này tiểu tử giải trừ quan hệ thầy trò. Bởi vì ta nhìn chúng hắn, gia hỏa này chỉ là linh căn một tầng cảnh giới, liền có thể cùng ta quần nhau cách này hồi lâu. Thiên phú như vậy. Người áo choàng lời còn chưa dứt, hình tượng bên trong Tuyên Lãnh Diễm đột nhiên bảo tẩu. Đáng chết hỗn chứng, ngươi dám như thế chọc vẹo ta. Ta lột ngươi. Hứa Dịch tâm như hoàng liên, thầm nghĩ, quả nhiên biến thành chính mình đào hố chôn chính mình. Hắn tâm loạn như biển, lại cực lực duy trì lấy người áo choàng hình tượng không thay đổi. Thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Tuyên tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Xem ra chúng ta là... Đáng chết hỗn chứng, ngươi còn giả. Ngươi để lộ ngươi áo choàng, lộ ra một đầu ngón tay. Ngươi dám a? Hảo hảo, ngươi lại dám như thế trăm phương ngàn kế muốn khi sư diệt tổ. Ta hiện tại liền thông chi mấy vị phó viện trưởng. Ngươi chờ. Tuyên Lãnh Diễm nổi trận lôi đình. Ban đầu, nàng thật đúng là không có trở lại vị mà đến. Có thể thẳng đến người áo choàng nói cái gì giải trừ quan hệ thầy trò, một lần đâm nàng thần kinh nhạy cảm. Lại hướng sâu tưởng tượng, người đội đấu bồng này chỉ có thể là Tô Hành Xuân cùng Đào Cảnh Thánh người. Nhưng nếu là Tô Hành Xuân cùng Đào Cảnh Thánh người, không đáng là người áo choàng cùng mình đàm phán. Nhưng nếu không phải Tô cùng Đào người, lại làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn tra được chính mình cùng Hứa Dịch là quan hệ thầy trò. Cái này liên tiếp manh mối một giải khai, Tuyên Lãnh Diễm làm sao không biết là Hứa Dịch dở trò. Tuyên tiểu thư không nói thì thôi, ta sống róc xương lóc thịt ra hỏa này là được. Người áo choàng thần sắc nghiêm nghị nói một câu, lạch cạch, đóng như ý châu. Hứa Dịch xoay người mới ngồi xuống, trở tay cho một bạc tay, tự mắng, gọi ngươi miệng tiện, gọi ngươi biểu diễn dục vọng mãnh liệt, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Ô ô ô ô, như ý châu nhảy lên được như là ép không được vách quan tài. Hứa Dịch nắm đều nhanh cầm không được. Có thể tưởng tượng bên kia Tuyên Lãnh Diễm giờ phút này có bao nhiêu a nóng này. Cứ như vậy, khổ chịu khổ nửa nén hương, Hứa Dịch nhịp chuyển huyết mạch, đem sắc mặt làm cho trắng bịch, khí tức chơi đùa uể oải, mới lại mở ra như ý châu. Lập tức Tuyên Lãnh Diễm một tấm tụ đầy phong bảo gương mặt xinh đẹp đập vào mi mắt. Đối mặt lấy Tuyên Lãnh Diễm như bài sơn đảo hải cuồng bạo, Hứa Dịch cố gắng duy trì diễn kỹ. Hắn một mặt ngây thơ mà nhìn xem Tuyên Lãnh Diễm, trên mặt tinh chuẩn thoáng hiện e ngại cùng không hiểu. Cuối cùng kể đến Tuyên Lãnh Diễm đình chỉ, hắn bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đến, ngữ mang phẫn nộ nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tuyên Lãnh Diễm, ngươi cái kia cẩu thúc muốn hại chết lão tử có biết hay không? Ta là liều mạng mới trốn tiên điện thế giới, kết quả gân mệt kiệt lực vẫn là bị người bắt. Nếu không là mạng của lão tử lớn, giờ phút này chính là một bộ tử thi. Ngươi hướng ta phát cái gì hỏa? Yêu ai ai? Lão tử không hầu hạ. Nói, hắn ba đóng như ý châu. Đầu kia Tuyên Lãnh Diễm nhìn chằm chằm bọt nước giống như tiêu tán hình tượng, trong lòng thật đúng là phạm vào nói thầm. Thật chẳng lẽ trách lầm hắn? Người đội đấu bồng kia là thật muốn thu hắn làm đồ để hắn thật mới hổ miệng thoát hiểm, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Dù như cũ trong lòng còn có hoài nghi, nhưng nghĩ tới xác thực bởi vì nàng đột nhiên rời đi, để Hứa Dịch thân hãm hiểm cảnh, nàng rất khó lại lẽ thẳng khí hùng. Thẳng nếu thật là oan uổng Hứa Dịch, cái kia thật là tổn thương lòng người. Chợt Tuyên Lãnh Diễm như ý châu nhảy lên thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, lại là Tuyên Cửu xuất hiện tại quang ảnh bên trong. Không sai không sai, ngươi tên đồ đệ này quả nhiên bất phàm, lại bằng sức một mình trốn thoát, còn náo loạn đào cảnh thánh lão đại cách không mặt mũi. Lần này ngươi chẳng lẽ mắng nữa ta cái này thúc thúc tâm tư ác độc đi. Một hồi đem sao chụp truyền cho ngươi. Ngươi cửu thúc còn đang tức giận, không nghe ngươi giải thích. Lập tức hình tượng gián đoạn. Chỉ chốc lát sau, Như Ý Châu lại có động tính. Tuyên Lãnh Diễm thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, một đoạn quang ảnh hiển hiện. Chính là Hứa Dịch tại Phượng Hoàng Thành bên ngoài diệt sát Ly Giang Ngũ Ma đối với chiến đấu bồng người hình tượng. Tuyên Lãnh Diễm càng xem sắc mặt càng lạnh, tâm hỏa bão táp. Lạch cạch, nàng thu hình tượng, bắt lấy Như Ý Châu, liền muốn lại tìm Hứa Dịch. Chợt đầy ngập tâm hỏa, hóa thành phúc một tiếng, nàng bật cười. Không biết sao, vừa nghĩ tới Hứa Dịch trăm phương ngàn kế muốn cùng nàng giải trừ quan hệ thầy trò, hết lần này tới lần khác tổng cũng vô pháp thực hiện được. Tựa như một con rơi vào mạng nhện bươm bướm, làm sao bay nhảy cũng giãy giụa không ra. Nàng liền lần cảm giác vui sướng. Tốt cái nhiệt độ, chờ khai giảng, vi sư hảo hảo dạy bảo ngươi như thế nào làm người. Tuyên Lãnh Diễm bỗng nhiên một nắm Như Ý Châu, nhích miệng lên chớp con mắt, hiện lên một vệt xảo hoạt. Hứa Dịch thề, về sau không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt không tại Tuyên Lãnh Diễm trước mặt làm. Sư đồ danh phận giống như treo ở trên đỉnh đầu hắn lời kiếm, làm không cẩn thận liền đến rơi xuống, đâm hắn một chút, nguy hiểm hệ số thực sự quá cao. Ứng phó xong Tuyên Lãnh Diễm về sau, Hứa Dịch liền ra khỏi luyện phòng. Mặc dù hắn xem chừng phong ba tạm thời cần phải trôi qua, nhưng vì sách vạn toàn, vẫn là trước tiên phản hồi Huyền Thanh Tông. Có Hoang Nhất đạo trưởng cách này uy tín lâu năm lịch kiếp đại năng trấn thủ, an toàn dù sao cũng nên có thể bảo đảm không ngại. Mượn bóng đêm, thừa dịp thành bên trong còn loạn, Hứa Dịch vào một nhà kinh doanh truyền tống trận thương hội. Lúc nửa đêm, hắn đi vào Kim Minh Thành. Thành này khoảng cách Huyền Thanh Tông đã bất quá ngàn dặm xa. Ánh trăng che đậy nhập mây tầng, sơn ảnh như trời. Hứa Dịch bước vào Huyền Thanh Tông, tiến chính mình đỉnh núi, tản ra trấn thủ sơn môn quản sự. Hắn tự nhập động phủ an giấc. Hôm sau trời vừa sáng, Hứa Dịch gặp được Xích Hỏa chân nhân. Xích Hỏa chân nhân thái độ tốt hơn nhiều, còn lộ ra một cỗ thân cận, để Hứa Dịch lớn là kinh ngạc. Huyền Thanh Tông trên dưới cũng không biết Hứa Dịch vào Kim Đan học phủ, chỉ nói ra hỏa này lại đi Quảng Long đường bế quan trấn thủ. Từ tin tức phản hồi đến xem, tựa hồ cũng đúng là như thế. Hứa Dịch thoáng thăm dò hai câu, liền nhô ra kết quả. Nguyên lai Xích Hỏa chân nhân sở dĩ đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy, không phải khác, chỉ vì Quảng Long đường bây giờ hiếu kính có phần là phong phú. Hứa Dịch cùng Xích Hỏa chân nhân hư ứng vài câu, liền nói muốn gặp Hoang Nhất trưởng giáo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 208 chương 201 văn nghệ trưởng giáo. Xích Hỏa chân nhân cười nói, đúng dịp trưởng giáo chân nhân hôm qua mới xuất quan, chính tại hậu sơn trồng trọt, còn cố ý sẵn dò qua, nếu như có thể liên hệ với ngươi, hắn muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Chập chập, sư đệ như thế phúc duyên, thật khiến sư huyên mắt của ta nóng a. Những năm gần đây ta còn từ không từng nghe trưởng giáo chân nhân nói muốn cố ý gặp vị nào sư đệ một mặt. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, nhờ có sư huyên cất nhắc, vậy chúng ta cũng đừng đợi, tranh thủ thời gian lấy đi. Xích Hỏa chân nhân lúc này dẫn Hứa Dịch hướng phía sau núi bước đi. Đến địa điểm, Xích Hỏa chân nhân hướng chỗ kia chỉ rõ phương hướng, Hứa Dịch liền chạy tới. Nếu bàn về sơn phong thần tuấn, phía sau núi không đáng giá nhắc tới. Sơn giá không cao, dòng suối cũng không tiên linh khí, ngược lại giống như cách nào đó tiểu trấn lân cận dãy núi, lộ ra một cỗ tử khói lửa. Đi không lâu lắm, Hứa Dịch liền thấy được nông phu giống nhau hoang nhất trưởng giáo. Trưởng giáo quả nhiên tại coi chi khối ruộng. Không có trâu. Cũng không có cày. Nhưng hoang nhất trưởng giáo tư thế. Cùng cày ruộng không khác chút nào. Kéo ốm quần. Đánh lấy đi chân trần. Giẫm tại trên mặt đất bên trong. Hai tay hư đỡ. Từng bước một đi được cực chậm. Hứa Dịch cũng không quấy dày. Lặng lặng lập tại ruộng một bên. Nhìn một chút. Chợt. Nhắm mắt lại. Trong lòng không có tồn tại. Tràn vào một trận ấm áp. An ổn. Giống như bị cái gì mềm mại đồ vật. Giẫm trên tâm linh xoa bóp. Tay đem linh mầm cắm đầy ruộng. Cúi đầu liền thấy trong nước trời. Tâm địa thanh tịnh mới là đạo. Lui ra phía sau nguyên lai là hướng về phía trước. Một tiếng ngâm tụng. Hứa Dịch mở mắt ra. Hoang nhất trưởng giáo đã lập ở bên cạnh hắn bờ ruộng bên trên. Mỉm cười nhìn qua hắn. Tốt một bài hỏi thơ. Tiểu hữu. Nhưng còn có kiệt tác. Hứa Dịch khom người nói. Đệ tử đảm đương không nổi trưởng giáo như thế xưng hô. Hoang nhất trưởng giáo nói. Làm thỏa đáng được. Ngươi diễn linh đan. Không phải tự tại ta. Một trận sư đồ duyên phận. Đến cùng không có kết xuống. Đây là thiên ý. Hứa Dịch không nghĩ tới còn có loại này thuyết pháp. Âm thầm kinh ngạc. Hoang nhất trưởng giáo lại lần nữa hỏi. Tiểu hữu nhưng còn có kiệt tác. Hoang nhất trưởng giáo đã là lần thứ hai đặt câu hỏi. Hứa Dịch dù cảm giác quái dị, lại cũng không thể không đáp. Thoáng suy nghĩ. Miễn cưỡng được một bài hợp với tình hình. Lúc này ngâm nói. Một người cày nửa khối ruộng. Thu cũng bằng ngày. Hoang cũng bằng ngày. Cơm rau dưa no bụng ba bữa cơm, sớm cũng thơm ngọt, muộn cũng thơm ngọt. Áo vải được ấm thắng bông tơ, dài cũng có thể xuyên, ngắn cũng có thể xuyên. Thảo xá nhà tranh có mấy gian, đi cũng bình yên, đợi cũng bình yên. Mưa qua trời xanh giá thuyền nhỏ, cá ở một bên, rượu ở một bên. Đêm quy nhi nữ lời nói đèn trước, nay cũng có lời, cổ cũng có lời. Mặt trời lên cao ta ngủ một mình, ai là thần tiên, ta là thần tiên. Nam Sơn không cốc sách một quyển, điên cũng si điên, cuồng cũng si điên. Hoang nhất trưởng giáo giật mình. Chợt. Ngửa mặt lên trời thét dài. Trên trời phong vân biến sắc. Toàn bộ Huyền Thanh Tông bao phủ trăm dặm dãy núi. Đều đột khởi cuồng phong. Ngâm rít gào không tuyệt. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Đây là gặp gỡ thơ điên rồi. Sao dễ dàng như vậy bị ý thơ lây nhiễm. Hoang nhất trưởng giáo quả thật văn nghệ cực kỳ a. Tiếng gào kết thúc. Hoang nhất trưởng giáo đột nhiên đoan đoan chính chính hướng Hứa Dịch khom người. Mở nghi ngờ chi ăn. Khắc trong tâm khảm. Hứa Dịch sợ nhảy lên, bỗng nhiên nhảy ra. Trưởng giáo đây là cớ gì, chiết sát. Hoang nhất trưởng giáo nói. Ngươi chẳng biết khốn cảnh của ta. Ta cũng không cần tinh tế giải thích cùng ngươi nghe. Đợi ngươi đến ta cảnh giới bây giờ. Tự có thể sáng tỏ. Hoang nhất trưởng giáo dù chưa nói rõ, Hứa Dịch ước chừng đoán được một chút cảnh góc. Hơn phân nửa là hắn chỗ đọc cái kia vài câu thơ đối với hoang nhất trưởng giáo, rèn luyện tâm tính có diệu dụng. Bất quá. Cái này không phải là Hứa Dịch quan tâm. Hắn quan tâm là vấn đề về mặt tu hành. Nhu cầu cấp bách hoang nhất trưởng giáo đến giải hoạt. Hiển nhiên. Hoang nhất trưởng giáo là vui lòng vì hắn mở nghi ngờ. Linh căn một tầng đến linh căn hai tầng, tu thông ẩn khiếu là được, trọng điểm là mở huyền cung. Huyền cung chính là phách linh sống nhờ chỗ. Cực kỳ trọng yếu. Mở huyền cung. Linh căn ba tầng mới thành. Có thể di huyệt đổi khiếu. Thân thể con người tiềm năng mới có thể toàn lực bị khai phát ra. Không chỉ có phòng ngự tăng nhiều. Có đoán thể kỳ ảo đủ có thể giúp người sinh ra biến hóa chi diệu. Nói. Hoang nhất trưởng giáo thân hình thoát một cái. Đột nhiên hóa thành trưởng cao người khổng lồ. Vòng mắt trợn mắt. Giống như cử linh hung thần. Hứa Dịch âm thầm tán thưởng sau khi không khỏi đem cái này cử linh hung thần cùng mình long tượng tương so sánh tương đối. Hứa Dịch nói. Tu thông 108 ẩn khiếu về sau. Không biết nên như thế nào mở huyền cung đâu. Cần đan dược lực lượng. Vẫn là như thế nào. Hoang nhất trưởng giáo nói. không cần bất luận ngoại lực gì. Nước chảy thành sông. Cơ duyên đến. Cảm ngộ sinh. Huyền cung tự thành. Huyền cung một khi tu thành. Liền có thể bắt đầu chuẩn bị xung kích lịch kiếp cảnh. Bất quá rất cao minh bao nhiêu tu sĩ. Cũng thong thả xung kích lịch kiếp cảnh. Mà là không ngừng mà rèn luyện ma luyện. Hồng. Lớn mạnh thân thể máu thịt. Để rèn đúc ra cường đại phách linh mới có thể xung kích lịch kiếp cảnh. Hứa Dịch nói. Quá trình cụ thể như thế nào? Hoang Nhất Trưởng giáo cười ha ha một tiếng. Tốt. Sau đó ta cho ngươi một cái quyển sách. Cam đoan tỉ mỉ xác thực tỉ mỉ. Lão đạo thời gian quý giá. Ngươi liền không có cái khác muốn hỏi? Hứa Dịch một vò đầu. Đúng vậy a. Trông coi chân tiên. Ta làm gì cần hỏi lập đàn làm phép. Chẳng biết trưởng giáo cũng biết toàn bộ thế giới toàn cảnh. Hoang Nhất Trưởng giáo nói. Lão đạo đạo hạnh thấp. Biết cũng có hạn. Tin đồn qua một chút. Nói cùng ngươi nghe một chút. Đúng hay không đúng. Ngươi tự đi nắm chắc. Cái khác ba đại châu. Ta chưa tới qua. Chẳng biết như thế nào phân bố. Nhưng bản châu. Là từ mấy khối đại lục tạo thành. Mỗi cách đại lục cùng vùng biển vô tận tạo thành. Mỗi cách đại lục ở giữa. Trừ nhân vật tuyệt đỉnh. Cơ hồ rất khó có câu thông giao lưu. Tại chúng ta khối này Trung Châu đại lục ở bên trên thế lực cường đại nhất là Tiên Điện. Hứa Dịch giật mình. Tiên Điện. Đây là cách tông môn. Vẫn là vương triều Tuyên Lãnh Diễm liền xuất từ Tiên Điện. Ban đầu. Hứa Dịch còn chưa để vào trong lòng. Bây giờ lại nhìn. Tuyên Lãnh Diễm đúng là đỉnh tiêm tiên nhị đại. Hoang Nhất Trưởng giáo nói. Không phải là tông môn. Cũng không phải vương triều. Mà là toàn bộ đại lục cường hoành thế lực lớn. Lẫn nhau giảng hòa tạo thành một cách liên minh. Cách này liên minh cũng không nghiêm mật thống trị toàn bộ Trung Châu đại lục. Hứa Dịch gật gật đầu. Chẳng biết trên đời này có vĩnh hằng tiên a? Hoang Nhất Trưởng giáo cười ha ha một tiếng. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Trông thấy ngươi, tựa như nhìn thấy năm đó ta, cũng là như vậy hiếu kỳ. Rất tốt, hy vọng ngươi vĩnh viễn duy trì loại này hiếu kỳ. Tuyệt đối đừng giống ta, tại thời gian cử luôn ma luyện xuống, đã nhanh muốn trở thành một khối không có tư tưởng, không có dục vọng ngoan thạch. Vĩnh hằng tiên, ta chưa từng gặp, có lẽ sáng tạo toàn bộ thế giới đạo tổ cũng được a. Lại hướng xuống. Hồng hoang thời kỳ những cái kia đại yêu nhóm. Giơ tay nhấc chân. Bắt mây cầm điện. Lịch vô số kiếp. Hẳn là cũng tính. Chí ít bọn hắn thời gian tồn tại đã không có thể dùng hết âm để cân nhắc. Bây giờ tứ đại châu giới. Là hồng hoang thế giới di sụt. Bất quá. Trên đời một mực có một cái truyền thuyết. Đó chính là. Chân chính hồng hoang thế giới chỉ là bị phong ấn. Chờ đợi người hữu duyên mở ra nó. Truyền thuyết cũng tốt, chân thực cũng được, khoảng cách chúng ta bây giờ còn quá xa xôi. Lời nói thật nói. Lão đạo còn chưa từng gặp được số tuổi thọ quá ngàn năm tu sĩ. Vĩnh hằng thực sự không dám hy vọng xa vời. Nếu là tu đến ngày suy cảnh. Có ngàn năm số tuổi thọ. Sinh ra linh hồn ấm ký. Có thể chuyển thế trùng tu. Đã chọn nguyện. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 208 chương 202 lịch kiếp. Hứa Dịch nói. Trưởng giáo có dũng cảm túc trí. Nhất định có thể như nguyện. Xin hỏi trưởng giáo. Lịch kiếp phân mấy tầng? Hoang Nhất Trưởng giáo nói. Cũng là 3 tầng. Phách linh cùng linh hồn hợp. Liền coi như bước vào lịch kiếp cánh cửa. Này vì 1 tầng. Phía sau lịch phong kiếp. Lôi kiếp. Là 2-3 tầng. Lại sau chính là thiên suy cảnh, không phải ta có khả năng nói. Hứa Dịch ôm quyền khom người, đa tạ trưởng giáo chân nhân mở nghi ngờ. Hoang Nhất Trưởng giáo hơi nhíu mày. Thế nào? Ngươi đã hỏi xong rồi? Hứa Dịch kinh ngạc nhìn xem Hoang Nhất Trưởng giáo. Hoang Nhất Trưởng giáo mỉm cười. Ta cho rằng ngươi đã minh bạch tình trạng của mình. Xem ra ngươi là thật chưa từng phát hiện. Ngươi đánh một vòng thử một chút. Dùng ngươi đoán thể cảnh công phu liền đi. Không cần kích phát linh khí. Hứa Dịch không rõ ràng cho lắm. Nhưng chi tiết làm theo. Sử dụng ra một chiêu ma ngưu đạp thiên. Khí thế mười phần. Cả khối mặt đất đều sụp đổ một khối lớn. So lúc trước cái kia còn tại đoán thể cảnh dãy rua sơn giã tiểu tử. Mạnh hơn chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Một chiêu sử dụng ra. Không cần phải hoang nhất trưởng giáo nói. Hứa Dịch liền cảm giác ra không đối với đến. Thân thể lại truyền đến đột nhiên trống rỗng. Cái kia trống rỗng cảm giác. Lói lên liền biến mất. Lại khó phát giác. Chính là phồng lên khí huyết. Cũng vô pháp thể ngộ. Mà hắn lại lần nữa đánh ra một chiêu võ kỹ. Rất nhanh, loại này trống rỗng cảm giác tùy theo lại gấp đến gấp đi. Xin hỏi trưởng giáo ta đây là có chuyện gì? Hứa Dịch tâm thần không yên hỏi. Hoang nhất trưởng giáo nói. Ngươi hai đầu lông mày có thanh khí. Nếu như ta không có liệu sai. Ngươi hẳn là ẩm khiếu có tổn thương. Chờ ngươi xây xong 108 ẩm khiếu. Cũng hơn nửa vô pháp chấn động linh hồn. Không tin ngươi có thể chờ lấy nhìn. Hứa Dịch nói. Không dám giấu trưởng giáo. Ta đã tu thông 108 ẩm khiếu. Quả nhiên không có chấn động linh hồn. Nói cách khác. Từ đầu đến cuối vô pháp tiến vào linh căn hai tầng. Đây là duyên cớ gì? Hoang nhất trưởng giáo giật mình. Ngươi tấn vị linh căn một tầng cũng bất quá là năm trước sự tình. Lúc này mới bao lâu? Ngươi liền tu thông 108 ẩm khiếu may mắn. May mắn mà thôi. Hứa Dịch vội la lên còn xin trưởng giáo dạy ta phương pháp phá giải. Hoang nhất trưởng giáo nói. Ta cũng không có thượng sách. Việc cấp bách. Là ngươi muốn nhanh chóng đột phá. Trước mắt. Ẩm khiếu có tổn thương. Chỉ bất quá sẽ khí cơ hơi tiết. Không đến mức trở thành họa lớn. Việc cấp bách. Là ngươi muốn nhanh chóng đột phá. Chỉ có như thế. Mới có thể hóa giải lần này nguy cơ. Hứa Dịch rơi vào trầm tư. Hắn trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có thể trên nổ si tương bỏ công sức. Mà nổ si tương mấu chốt. Lại là cửu linh thánh huyết đan. Ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi là rất có phúc duyên người. Nên sẽ không khốn đốn tại loại này nhỏ tai nạn. Đưa ngươi một lời khuyên tiến bộ dũng mãnh tâm. Vạn không thể lười biếng. Ta thấy qua vô số cao minh tu sĩ. Cuối cùng đều đổ vào khuyết thiếu một viên kiên trì không ngừng kiên cường tâm hồn. Hoang nhất trưởng giáo nói xong thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch cũng lập tức rời Huyền Thanh Tông, đi hướng Khánh Hưng Thành bên trong Quảng Long đường đi. Hứa Dịch ở trong viện hạ xuống xong. Hoang tổ đang nằm tại một tấm dựa vào ghế dựa bên trên. Tả hữu hai tên Mỹ tỳ chính một trái một phải hầu hạ hắn. Một cái quạt. Một cái xử lý lấy nước trà. Cách đó không xa quỳ hai đội tầm 10 người. Nhìn cách ăn mặc đều là Quảng Long đường thuộc hạ các đơn vị quyền lực nhân vật. Đợi trông thấy Hứa Dịch rơi xuống lúc. Hoang tổ hạ được trực tiếp từ trên ghế nằm lộn xuống. Đổ bên trái xinh đẹp tì trong tay nước trà. Cháo bột cùng lá trà cùng nhau tí tách ngâm hắn một thân. Có mấy tên chưa từng gặp Hứa Dịch quyền lực nhân vật cuống quýt bảo hộ tại hoang tổ lân cận. Bày làm ra một bộ trung tâm hộ chủ tư thế. Bỗng nhiên. Hoang tổ nhảy lên một cái. Đem mấy người đạp lăn. Phù phù một chút. Quỳ dạp xuống Hứa Dịch trước người. Ngữ mang nghẹn ngào nói. Công tử. Ngài có thể tính trở về rồi. Tham kiến đường chủ đại nhân một đám quyền lực nhân vật bên trong. Có từng thấy Hứa Dịch. Lập tức đại lễ thăm viếng. Quỳ gối tại đất. Lập tức những cái còn lại đều biết rõ tình trạng, dồn dập quỳ gối. Hứa Dịch phất phất tay, tất cả đi xuống đi, ta cùng lư quản sự nói mấy câu. Đám người nhận lệnh, nối đuôi nhau rời khỏi. Hứa Dịch bắt được không ít truyền âm, hoặc là đang hỏi thăm hắn cách đường chủ này lai lịch, hoặc là tại thao thao bất tuyệt phủ lên hắn cách đường chủ này uy danh. Việc ngầm ai đều có. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không bị chỉ trích. Hoang tổ vội vàng lại quỳ xuống thỉnh tội. Hứa Dịch đồng dạng ấm giọng trấn an. Hắn chưa từng quá nghiêm khắc ai đi làm thánh nhân. Hắn không tại. Hoang tổ nắm toàn bộ toàn cục. Hơn một năm xuống tới. Không bằng chứng ngược lại không bình thường. Trấn an hoang tổ hai câu. liền chuyển lên chính đề, từ Hoang Tổ báo cáo lên Quảng Long Đường tình hình gần đây tới. Hồi báo xong kết thúc, Hoang Tổ cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm lấy Hứa Dịch thần sắc. Nhưng Thủy Trung bắt giữ không đến Hứa Dịch cười bộ dáng. Lập tức, trong lòng của hắn sốc lên. Liền lại phải lại ngược lại. Lại bị Hứa Dịch ngăn lại. Làm không tệ. Vững bước tăng trưởng. Ta rất hài lòng. Chỉ là nguyên đan thực sự nhiều lắm. Vật này đủ quay vòng liền đi. Nhiều cũng vô dụng. Ngươi nghĩ biện pháp. Làm nhiều chút dược liệu đi. Cái này mới là mấu chốt. Hứa Dịch bây giờ cảnh giới tu hành đã cao. Nguyên đan tại hắn lại không tác dụng. Như làm tiền tệ. Kỳ thật chân chính cấp cao bảo bối. Chỉ có thể lấy bảo dễ bảo. Cũng rất khó mua được. Ngược lại là làm chút dược liệu đến nghiên cứu dược tính có chút thực dụng. Hoang Tổ loại nào nhạy bén. Lập tức trở lại vị mà đến. Cười nói. Thật để đường chủ biết được. Những này nguyên đan chỉ là tạm thời dự trữ. Ta đã cùng đường hội trưởng thương nghị xong. Chúng ta cách này nhóm nguyên đan. Có thể đến Quảng Long Hành mua vào cái kia đỉnh hắc diệu lô. Chỉ chờ hội trưởng ngài đồng ý liền được. Cái gì Hứa Dịch cả kinh đứng lên, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Làm một luyện đan sư, đan lô chân quý, hắn làm sao không biết. Thanh hỏa lô đã rất khó được. Bạch kim lô thì là chân phẩm. Hắc diệu lô cái kia cơ hồ liền là bảo vật vô giá. Cho dù Hoang Tổ báo lên cái kia nhóm nguyên đan, cũng là thiên văn sổ tự. Nhưng theo Hứa Dịch, nguyên đan có giá. Hắc diệu lô vô giá a. Lò luyện đan tốt, có thể đề cao thật lớn thành đan suất. Ở đây cách lớn luyện đan thời đại, trên thị trường liền thanh hỏa lô đều khó gặp. Hắc diệu lô chỉ cần ra mắt, nhất định bị chen chúc mà đoạt. Lấy có giá vật đổi bảo vật vô giá, làm gì đều là kiếm lớn a. Lão Lư vậy thì thông báo đường hội trưởng. Nói, Hoang Tổ lấy ra một viên Như Ý Châu truyền qua một đạo tin đi. Đón lấy, Hoang Tổ lại báo cáo Hứa Dịch giao phó mặt khác hai hiện chuyện quan trọng. Ngâm Thu tiểu thư, Lão Lư đã thăm tới tâm tích, gia nhập Phượng Kỳ Tông. Nghe nói Phượng Kỳ Tông hợp phái, mở chọc giới đi. Ta phái người đi dò xét qua, tin tức là thật. Ngâm Thu tiểu thư cũng ở trong đó. Mặt khác, Án Tư tiểu thư bên kia, ta cũng người đưa đi chút tài nguyên. Nhưng tiểu thư tịch thu, liền người đều không gặp. Lão Lư cũng không tốt lúc nào cũng quấy rầy. Gần đây liền chưa thăm viếng. Liệu đến, lấy Án Tư tiểu thư linh tú, chắc chắn gặp dư hóa. Lành, gặp nạn thành tưởng. Hoang Tổ mới báo cáo hoàn tất. Hoang Tổ Như Ý Châu có đồng tính, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Đường Sơn Hải hình ảnh hiển hiện, nhiệt liệt hàn huyên vài câu. Lại là yêu cầu Hứa Dịch tiến về Quảng Long Hành một chuyến. Giọng điệu cực kỳ thành khẩn. Hoang Tổ đóng Như Ý Châu, ngạc nhiên nói: "Quái, Đường hội trưởng không phải chẳng biết công tử của ngài tính nết a? Hẳn là hắn tới. Hắn làm sao để ngài đi qua? Ở trong đó có thể hay không?" "Không sao, ta đi xem một chút lão đường đến cùng bán cái gì cái nút, tả hữu bất quá mấy bước đường." Nói, Hứa Dịch lách mình ra khỏi Quảng Long Đường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 208 chương 203 đổ thạch Quảng Long Hành ngay tại Quảng Long Đường đối diện trên đường. Hứa Dịch không có đi tới đi lui. Mới đến trước cửa, liền có người đem hắn đón được. Dẫn vào trong viện đi. Mới nhập hậu viện, Đường Sơn Hải liền ra đón, nhiệt liệt hàn huyên thân thiết được không được. Hứa Dịch lại phát giác, Đường Sơn Hải thân thiết bên trong, mang theo chút chưa bao giờ có kính sợ. Lập tức, Đường Sơn Hải đem Hứa Dịch dẫn vào một gian mật thất. Mới bước vào mật thất, liền thấy một vị ông lão tóc xám an tĩnh ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn. Trước người thả một bộ đồ uống trà. Cùng ông lão tóc xám cách xa nhau cách đó không xa cũng thả bộ đoàn đồ uống trà. Hiển nhiên trận thế này chuyển là vì hoan nghênh Hứa Dịch tới. Vừa vào mắt, Hứa Dịch liền cảm giác ra ông lão tóc xám sợ là cùng Hoang Nhất trưởng giáo một cách đẳng cấp nhân vật. Loại người này chỉ cần không tận lực thu liếm khí thế, nhưng thật ra là vô cùng dễ nhận ra. Lỏng loẹt một tòa, liền giống như là lâm vào một mảnh thiên địa. Hứa Dịch ôm quyền nói, xin ra mắt tiền bối. Dứt lời, chuyển xem Đường Sơn Hải nói, Đường huynh, đã có tiền bối tại, làm sao không trước thời hạn thông báo một tiếng, cũng tốt để ta có cái chuẩn bị. Đường Sơn Hải trở về cách mỉm cười, có phần là câu nệ. Ông lão tóc xám xông Đường Sơn Hải phất phất tay, Đường Sơn Hải lại hướng Hứa Dịch xấu hổ cười một tiếng, lui xuống. Thạch thất cửa lớn phong bế. Ông lão tóc xám chỉ cách đó không xa bồ đoàn nói. Ngồi xuống nói chuyện. Ngươi vừa uống trà. Ta bên cạnh nói vài lời. Lão phu họ Đặng, hiện tại Quảng Long hành gia chủ. Kỳ thật. Ngươi từ bước vào Quảng Long đường ngày đầu tiên. Ta liền chú ý ngươi. Bằng không thì. Chỉ bằng Đường tiểu tử. Hắn nào dám cho ngươi như vậy lớn ủng hộ. Ta sở dĩ ủng hộ ngươi, chính là bởi vì đoán được ngươi là giới tử, hơn nữa còn là giới tử bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Trước thời hạn tại ngươi nơi này mua cái tốt, sự thật chứng minh, cái này dễ bán đúng rồi. Ngươi không chỉ có hoàn toàn như trước đây ưu tú, lại ngoài ý liệu nhanh chóng trưởng thành. Càng khó hơn chính là, giàu có trí tuệ, hợp tác với ngươi. Quảng Long hành Tây Nam phân hội đều có nhảy vọt phát triển. Đương nhiên, Quảng Long hành như thế nào phát triển, kỳ thật ta cũng không thế nào quan tâm. Ngược lại là ngươi phát triển, để ta mừng rỡ. Sở dĩ, nghe được tin tức của ngươi về sau, ta cố ý ở đây Khánh Hưng thành bên trong chờ ngươi. Ông lão tóc xám phương thức nói chuyện cực kỳ thẳng thắn phải làm cho Hứa Dịch cảm thấy có chút khó tin. Trên thực tế, ông lão tóc xám lời nói câu câu là thật. Hắn chính là lúc trước Đường Sơn Hải phía sau người áo choàng. Chính là hắn sớm phân phó Đường Sơn Hải. Mật thiết chú ý Hứa Dịch. Cũng nhiều hơn trợ. Hứa Dịch uống một cốc trà. Nước trà vẫn chưa vào cổ họng. Mà là thấm vào nguyên ấm châu. Thông qua nguyên ấm châu qua một đảo. Lại chảy vào hắn trong bụng. Cái pháp môn này. Là A Lý truyền cho hắn. Phòng tiểu nhân không phòng quân tử. Mặc kệ bất luận cái gì chất lỏng, trải qua nguyên ấm châu qua một đảo, có thể chảy ra chỉ có thể là tinh thuần nhất giọt nước. Tiền bối coi trọng như thế tại ta, khiến tại hạ cảm kích thời khắc, lại có chút sợ hãi. Xin hỏi một tiếng, vì sao ông lão tóc xám lời nói Hứa Dịch tin? Bởi vì đến đối phương loại cảnh giới này căn bản không có khả năng kéo chút không có ý nghĩa hoang ngôn. Huống chi, lúc trước Đường Sơn Hải tương trợ, hoàn toàn chính xác gây nên qua hắn hoài nghi. Chỉ là từ đầu đến cuối chẳng biết nguyên nhân. Hắn cũng lười đi đoán. Bây giờ xem ra tựa hồ muốn giải mật. Ông lão tóc xám nói, ngươi nghe qua Quảng Thành Tiên Phủ A Hứa Dịch lắc đầu. Ông lão tóc xám nói, Quảng Thành Tiên Phủ là một chỗ thượng cổ di tích. Ra mắt đã 4.700 năm. Năm gần đây sắp sửa phá cấm. Cùng ngươi có liên quan, đương nhiên cũng có thể nói cùng tất cả giới tử có liên quan. Hứa Dịch nói, xin lắng tai nghe. Ông lão tóc xám nói, vẫn là thử trước một chút đi. Nếu như thử, ngươi không chỉ có thể tiếp tục nghe tiếp. Lúc trước chấp thuận Hắc Diệu Lô cũng là của ngươi. Nếu như là sai, liền cho là cái trò đùa. Ta rời đi. Ngươi nguyện ý cùng Đường tiểu tử làm sao tụ, là chuyện của các ngươi. Nói, ông lão tóc xám trong lòng bàn tay thêm ra một khối kim sắc tảng đá. Hòn đá kia cực bất quy tắc, không giống nhân công tạo hình, ngược lại giống như tự nhiên vật. Ông lão tóc xám đem kim sắc tảng đá thả vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay, nắm chặt thôi động khí huyết là đủ. Yên tâm, ta muốn hại ngươi cũng không đáng phiền toái như vậy. Hứa Dịch tiếp nhận. Làm theo. Khí huyết mới cổ động. Kim sắc tảng đá liền được thắp sáng. Ông lão tóc xám căng cứng mặt mo có chút cười bộ dáng. Hứa Dịch muốn đem tảng đá ném về. Hắn phất phất tay. Giữ lại chính mình chơi đi. Tảng đá kia gọi Thiên Duyên Thạch. là trước kia Quảng Thành Tiên Phủ bộc phát linh khí phong bão lúc lao ra, tác dụng khác không có, chính là đến đo duyên phận. Phàm là có thể thắp sáng mới có thể tiến nhập trong đó. Hứa Dịch nói, thần kỳ như vậy lại nói, đã Quảng Thành Tiên Phủ chưa từng mở ra, ai nào biết cái này thiên duyên thạch có tác dụng kỳ diệu như thế. Ông lão tóc xám nói, thượng cổ di tích lại không phải chỉ Quảng Thành Tiên Phủ cái này một nhà, sớm đã thành quy luật. Loại này từng cái tiên phủ xông ra thiên duyên thạch, trải qua vô số năm thí nghiệm, đã chứng thực qua một đầu thiết tắc, có thể thắp sáng thiên duyên thạch chỉ có thể là giới tử. Đương nhiên cũng không phải là tất cả giới tử đều có thể thắp sáng thiên duyên thạch. Hứa Dịch bỗng nhiên nhớ tới trước một trận, giới tử đột nhiên chân quý, liền án tư đều nhận phá lệ ưu đãi sự tình. Thầm nghĩ, hẳn là đây chính là căn do. Hứa Dịch nói, chẳng biết Quảng Thành Tiên Phủ như vậy thượng cổ di tích bên trong có bảo vật gì mà tiền bối nghĩ để vãn bối nhập trong đó. Mang bảo bối gì ra đâu? Ông lão tóc xám nói, thượng cổ di tích những năm qua mở ra không ít, xác minh cũng không ít, có rất nhiều được chứng minh. Liền là đơn thuần di tích cổ, trải qua đến 100.000 năm tuế nguyệt, bên trong hết thảy đều hóa thành bột mịn. Nhiều nhất hái một chút thượng cổ sinh linh chết sau khi ngưng tụ tinh thuần sinh mệnh hạt châu. Đương nhiên, cũng không thiếu tại thượng cổ di tích bên trong tìm ra tuyệt học, cổ bảo, từ đây lên như diều gặp gió, xưng bá một phương. Nhưng dĩ vãng di tích cổ đều không có Quảng Thành Tiên Phủ di tích cổ tạo thành ảnh hưởng lớn, cơ hồ mấy ngàn năm qua tạo thành kéo dài chú ý. Thậm chí có thế lực lớn vì chờ đợi Quảng Thành Tiên Phủ mở ra, phí mấy đời lực lượng cố ý chế tạo giới tử. Truy cứu căn nguyên, chính là bởi vì Quảng Thành Tiên Phủ là chân chính tồn tại tại tiên xứ, chính là một tên nổi tiếng tiên nhân, Quảng Thành Tử Tiên Phủ. Như thế một vị tên tiên đồng phủ di tích cổ, há không làm cho người chú ý. Hứa Dịch nói, vậy tiền bối là muốn dùng hắc diệu lô cùng ta đổi Quảng Thành Tiên Phủ bên trong bảo bối? Cuộc mua bán này có chút không thích hợp đi. Ông lão tóc xám nói, đương nhiên không thích hợp. Như vậy đi, nếu như ngươi chỉ lấy hai loại bảo bối, ta cũng như thế không cần. Nếu như ngươi lấy ba loại, hoặc là càng nhiều, trong đó ngươi tùy ý tuyển một dạng cho ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là, một khi ngươi lấy bảo bối vượt qua năm dạng, ngươi phải đem năm loại bên ngoài toàn bộ bảo bối liệt ra, từ ta tự do lựa chọn. Hứa Dịch giật mình, vẫn thật không nghĩ tới còn có loại này cách chơi. Rõ ràng là đem hắn Hứa Mỗ người làm một khối chất lượng tuyệt hảo ngọc thạch nguyên thạch, vị này ở chỗ này ngoạn đổ thạch đâu. Hứa Dịch nói, tiền bối làm sao đối với ta tin tưởng như vậy, động một tí ba loại năm dạng, liền ngay cả Hứa Mỗ đều không có cái này tự tin có thể thành công từ đó lấy được bảo vật. Tiền bối đặt cược sẽ không quá lớn.